Hồng Khánh Hân không tiếp tục ở lại, nghe các cô khen về Quân Vị Dương nữa, xoay người đi tìm phòng bệnh. Bởi vì ở khu bên này là khu phòng bệnh xa hoa, cho nên cũng không nhiều lắm. Chỉ cần tìm một lúc, Hồng Khánh Hân đã thấy phòng bệnh của cố Nam Phong đang nằm. Cô đang muốn đi qua, bỗng nhiên vài người từ trong phòng bệnh đi ra. Người chính giữa là Trần Giao. Cô nhíu chặt mày, vừa đi vừa nhỏ giọng nói với các bác sĩ đang nói chuyện kế bên. Hồng Khánh Hân lập tức nghiêng người tránh né ở đằng sau cây cột. Một lòng thắc mắc tại sao vẻ mặt của Trần Giao lại xấu như thế. Có phải bệnh tình của cố Nam Phong không lạc quan? Chờ đến khi bọn họ đi xa rồi, Hồng Khánh Hân từ cây cột đi ra, sút ruột đi tới phòng bệnh. Cửa phòng cũng không có đóng lại. Cô đứng ở cửa là có thể nhìn thấy rõ bên trong. Cô thấy trên giường bệnh là một thân hình cao dài, thanh tuấn, mặc bộ đồ đồng phục của bệnh nhân. Chân phải còn bị băng bó một cục lớn màu trắng, đầu dựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không có bị bất tỉnh, vẫn đang thức, vậy có nghĩa là anh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chân của anh nghiêm trọng lắm sao? Bị gãy xương. Hồng Khánh Hân như là một kẻ ăn trộm, đứng lén lút ở ngoài cửa, rất muốn đi vào để xem, hỏi một chút về tình hình của anh. Nhưng cô biết là không thể, bọn họ đã kết thúc, không nên có bất kỳ dây dưa nào nữa. Cô chỉ lại đây xem anh mà thôi, biết anh không gặp nguy hiểm gì lớn, thế là đã đủ rồi. Hồng Khánh Hân, mi cần phải rời đi. Trong lòng Hồng Khánh Hân không ngừng nói với bản thân mình như vậy, ép buộc chính mình thu hồi lại ánh mắt, xoay người rời đi. Cô cúi đầu xuống, không nhìn đường, mà phía trước một y tá đang đẩy xe thuốc khử trùng đến, lập tức đụng phải người cô. A, đầu gối Hồng Khánh Hân bị đụng phải, đứng thẳng không xong mà ngã xuống cũng không được. Xin lỗi, y tá vội vàng tới đỡ cô. Bị thương rồi sao? Để tôi đem cô đến phòng bác sĩ nhìn xem. Không sao. Hồng Khánh Hân lắc đầu, bắt lấy cánh tay y tá muốn đứng dậy, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với người đàn ông ôn nhu lên tiếng với vẻ nghi hoặc. Khánh Hân, có phải là em không? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, ý thức được chuyện gì, nhanh chóng đứng dậy, người nghiêng ngả lảo đảo, nhưng cứ nhất mực tiến về phía trước. Người đàn ông phía sau đuổi tới, thấy thân hình mảnh khảnh, đôi đồng tử co rút lại. Khánh Hân! Chân Hồng Khánh Hân khập khiễng bước vào cửa thang máy, nhưng đầu gối bị đau không thể đi nhanh được, mới đi đến chỗ rẽ đã bị người đàn ông kia phía sau ôm chặt. Hơi thở quen thuộc lập tức xông vào mũi cô, làm chóp mũi cô đau xót, hốc mắt liền đo đỏ. Buông tôi ra! Một giọng nói nặng nề dãy giụa. Anh nhận nhầm người rồi. Khánh Hân, thật là em. Hai tay cố Nam Phong ôm chặt cô, giọng nói khó có thể tin được. Anh nghe thấy ở bên này có một giọng nói rất giống em. Anh tưởng là mình nghe lầm, tưởng mình lại xuất hiện ảo giác. Tôi không phải. Khánh Hân, anh biết là em mà. Cố Nam Phong xoay thân thể cô lại, bắt lấy cánh tay của cô, không cho cô tránh thoát. Sao em lại ở bệnh viện? Em là đang tới thăm anh sao? Hồng Khánh Hân không còn cách nào khác, chỉ hơi ủ rũ mắt xuống, không nhìn cố Nam Phong. Tôi tới bệnh viện có chút việc. Chuyện gì? Em bị bệnh? Tức khắc cố Nam Phong quay mặt lại, lo lắng hỏi. Có chỗ nào khó chịu, em tới một mình. Lập tức cố Nam Phong hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng đều là quan tâm. Nhất thời Hồng Khánh Hân không biết trả lời thế nào, cúi đầu không nói gì. Hiển nhiên cố Nam Phong cũng ý thức được chính mình quá kích động. Anh hơi hơi buông cô ra, cười khổ một tiếng. Xin lỗi em, Khánh Hân, anh nhìn thấy em là anh không kìm chế được. Có dọa đến em không? Không có. Hồng Khánh Hân lắc đầu, điều chỉnh lại tâm tình của mình. Ngẩng đầu ra vẻ thoải mái, nói. Sao anh lại nằm viện? Chân của anh bị thương sao? Mấy ngày hôm trước anh lái xe có xảy ra một chút sự cố nhỏ, cũng không có gì nặng lắm. Cố Nam Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ. Em tới bệnh viện mà bạn trai em không đi theo sao? Anh ấy tương đối bận rộn công việc, em liền tự mình đi. Hồng Khánh Hân vừa nói vừa nghịch tóc dài, che giấu sự xấu hổ. Nhưng tầm mắt của cố Nam Phong bất chợt thấy một vết xanh tím trên cổ cô, bỗng dưng bắt lấy tay cô. Ở chỗ này của em bị sao? Là bị đánh sao? Nói xong cố Nam Phong vén mái tóc dài của cô ra xem. Hồng Khánh Hân sửng sốt, lập tức trốn tránh. Nhưng cô không thể nào đấu lại nổi sức của đàn ông, rất nhanh đã bị ấn lên tường. Buông ra! Hồng Khánh Hân dãy giụa. Cố Nam Phong, anh đừng như vậy, anh buông tay ra. Cố Nam Phong ấn đôi vai mảnh khảnh, lần đầu đối với cô bằng bạo lực. Anh đưa tay ra vén tóc cô lên một bên, liếc mắt một cái, liền thấy trên làn da trắng nõn, đầy vết xanh tím. Nhìn gần như thế mới phát hiện không giống như là bị đánh, giống như là bị cắn thì đúng hơn. Thân thể Cố Nam Phong cứng đờ. Hồng Khánh Khanh tự nhiên biết những dấu vết này là như thế nào. Cô cảm thấy rất xấu hổ và thẹn, gần như là phẫn nộ đẩy anh ra. Cố Nam Phong, anh buông tôi ra. Khuôn mặt tuấn tú, Cố Nam Phong sững sờ, trong mắt đều là khiếp sợ khó có thể tin được. Anh che giấu sự đau lòng. Khánh Hân, đây là do bạn trai em làm sao? Sắc mặt Hồng Khánh Hân trắng xanh, lẫn lộn. Thừa dịp anh không để ý, cô đẩy người ra, nhanh chóng lấy tóc che lại trên cổ mình. Không muốn thừa nhận. Không phải, là tôi tự mình không cẩn thận thôi. Hai mắt Cố Nam Phong nhìn chằm chằm vào cô, vội vàng hỏi. Ngày thường anh ta đều ngược đãi em sao? Trên người của em có vết thương khác không? Không có. Hồng Khánh Hân đơn giản nói, lùi lại mấy bước. Tôi còn có việc, đi trước. Khánh Hân. Cố Nam Phong bắt lấy cánh tay cô, thái độ hàm chứa sự tức giận. Tại sao lại tránh vấn đề này với anh? Em để mặc kệ cho tên bạn trai đó làm em bị thương sao? Để anh mang em đi bác sĩ. Không cần anh quản, buông ra. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân dùng sức hất anh ra. Thang máy cũng không ấn, xoay người hướng cầu thang bộ đi xuống. Khánh Hân. Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Chân của Cố Nam Phong còn đang bị thương, căn bản đi không được vài bước đã dừng lại. Vết thương vừa mới được băng bó trực tiếp đã bị nứt ra, máu tươi chảy xuống, nhiễm cả băng trắng. Cố Nam Phong nhịn đau, kêu rên lên một tiếng. Chung quy là Hồng Khánh Hân không nỡ, quay đầu nhìn lại Cố Nam Phong, thấy anh chống thân thể trên cầu thang. Đùi toàn là máu tươi, lập tức cô quay người lại đỡ anh. Anh sao rồi? Để em lập tức kêu bác sĩ tới, anh đừng có động đậy nữa. Khánh Hân, đừng đi. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Nam Phong đau đến mức nhăn nhó dữ dội. Thế nhưng anh vẫn bắt lấy tay cô thật chặt. Anh biết là em hận anh. Em biết. Cố Nam Phong, hiện tại anh đừng nói cái gì cả. Chân của anh... Bỗng nhiên trước mắt thấp thoáng, Cố Nam Phong trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô. Hồng Khánh Hân chấn động. Anh... Khánh Hân, anh cầu xin em. Đừng dùng cách này tra tấn anh. Cố Nam Phong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt thâm tình nhưng đầy đau đớn. Em có thể trách anh, hận anh, mắng anh, đánh anh. Em muốn cái gì cũng được, đều có thể hết. Nhưng em không cần phải chịu oan ức, không cần phải dùng cách này trừng phạt anh. Cổ họng của Hồng Khánh Hân như nghẹn bởi một vật gì đó. Cô không thể nào phát ra âm thanh. Bạn trai của em là do em tự lựa chọn hay là do người nhà giới thiệu cho em? Hiện tại em cùng với anh ta ở chung với nhau sao? Cố Nam Phong sút ruột mà hỏi. Khánh Hân, em có chuyện gì không thể giải quyết được, có thể nói với anh. Anh sẽ mãi ở phía sau lưng em, có thể giúp em giải quyết. Mặc kệ là tiền hay là... Đều không phải. Hồng Khánh Hân thở một hơi dài. Anh đừng có đoán mò, bây giờ em rất tốt. Em lừa anh. Em một chút cũng không tốt. Bỗng nhiên Cố Nam Phong đưa tay ra, bắt lấy gương mặt cô mà xoa xoa. Khánh Hân, em không hề vui chút nào. Đôi mắt của em không cười. Hồng Khánh Hân cứng đờ. Rốt cục là em đã gặp phải chuyện gì? Người đàn ông đó là ai? Hắn ta đối với em ra làm sao? Lòng bàn tay Cố Nam Phong cọ cọ qua khóe mắt, thấp giọng nói. Khánh Hân, em nói thật cho anh biết, có được không? Em đừng dùng cách này để trừng phạt anh. Anh yêu em, anh đã nói với em từ rất lâu rồi. Em phải nhớ cho kỹ, bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Một đời của Cố Nam Phong này chỉ yêu một người là Hồng Khánh Hân. Tim Hồng Khánh Hân đập mạnh, lòng cô không ngừng run rẩy, cái mũi chua xót, nước mắt không ngăn được chảy ra bên ngoài. Cô biết chính mình đang dao động, trong lòng mềm đi. Kỳ thật cô tin anh, từ trước đến giờ anh vừa là một người bạn, vừa là một người cô yêu thương tin tưởng hết mực. Nhưng thế thì như thế nào? Bây giờ cô rơi vào bàn tay của ma quỷ, tuyệt đối cô không được làm liên lụy đến anh. Hồng Khánh Hân kéo bàn tay anh xuống. Để em đi tìm bác sĩ, đỡ anh tới phòng bệnh. Dù sao chúng ta cũng không thể ở chỗ này nói chuyện. Để em đỡ anh dậy. Khánh Hân. Lần thứ hai Cố Nam Phong bắt lấy tay cô, vô cùng lo lắng và hồi hộp. Em đừng gạt anh, em xác định là sẽ không đi. Đương nhiên em sẽ không đi. Em cũng rất nhiều lời muốn nói với anh. Hồng Khánh Hân trấn an anh. Anh đừng có náo loạn nữa, để em kêu người tới. Chẳng lẽ anh còn chưa tin em sao? Ánh mắt Cố Nam Phong dao động, lúc này mới buông lỏng tay ra. Được, anh ở đây chờ em. Hồng Khánh Hân lập tức đứng dậy đi tìm bác sĩ cùng với y tá để bọn họ đỡ Cố Nam Phong vào phòng bệnh băng bó lại vết thương. Mà Hồng Khánh Hân cũng không có trở lại phòng bệnh như đã hứa. Cô vừa dịp đã đi thang máy xuống lầu. Đích thực là cô có rất nhiều lời muốn nói với anh. Có rất nhiều sự oan ức muốn kể cùng anh. Nhưng cô biết tất cả đều không thể. Không thể cho Cố Nam Phong biết mối quan hệ giữa cô và Quân Vị Dương. Cô sẽ hại chết anh. Chỉ cần biết anh không nguy hiểm đến tính mạng là cô yên tâm rồi. Hồng Khánh Hân ngây ngốc đi ra khỏi bệnh viện. Thấy bên ngoài có một tiệm thuốc, cửa liền có người đẩy mạnh đi vào. Những năm gần đây, mỗi lần cô phát bệnh hoặc bị thương, đều là Cố Nam Phong chăm sóc cô, một chút cũng không rời. Nấu cháo cho cô, giúp cô uống thuốc, rồi canh cô ngủ ở bên mép giường. Mà bây giờ đổi lại thành anh bị thương, cô cái gì cũng không thể làm được, còn làm miệng vết thương của anh nặng thêm. Hồng Khánh Hân không biết đã đi đến cửa tiệm thuốc từ lúc nào. Đẩy cửa ra, một nhân viên nam nhìn cô, lập tức ân cần hỏi. Cô gái, muốn mua thuốc gì? Để tôi giúp cô. Mà cô nói trước, cô mua cho ai? Bạn trai... Theo bản năng, Hồng Khánh Hân trả lời. Sau đó lập tức sửa lại. Không phải bạn trai, chỉ là bạn bình thường. Anh ấy có chút bị thương ngoài ý muốn. Miệng vết thương chảy rất nhiều máu. Vậy lấy bổ máu đi. Cái này chữa trị cho vết thương là tốt nhất. Người bán hàng nhiệt tình quảng cáo mấy loại thuốc đưa cho cô. Đây là thuốc có công hiệu tốt nhất. Tuy có hơi đắt một chút, nhưng tiền nào của ấy. Hồng Khánh Hân nhìn nhìn, cô không có cách nào ở bên cạnh chăm sóc Cố Nam Phong. Chỉ có thể mua một chút thuốc chuyển đến cho anh. Cũng coi như là cô không vô tâm. Vậy tôi lấy cái này. Người bán hàng cười cười, được tổng cộng là 800, cô thanh toán tiền mặt hay bằng thẻ? Lúc này Hồng Khánh Hân mới nhớ tới, trên người cô không mang theo tiền, mà tiền trong tài khoản cũng nằm trong di động. Quân Vị Dương đã tịch thu của cô, chỉ còn cách duy nhất là lại đi cầm đồ. Cô xoay người tìm một tiệm cầm đồ. Người bán hàng thấy cô bỏ đi, liền cho rằng cô thay đổi ý định, cứ nhất mực giữ tay cô lại. Cô gái, không mua nữa sao? Không đợi Hồng Khánh Hân nói chuyện, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, tiếng nói hung ác vang lên. Phụ nữ của tôi là loại người thế nào mà cũng dám chạm vào sao? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, còn chưa quay đầu lại, cánh tay đã bị một bàn tay khác dùng sức túm chặt lấy. Cả người đâm vào một khoảng vòm ngực cứng rắn. Cô ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt mình chính là chiếc cằm tinh xảo của người đàn ông. Hơi thở bá đạo quen thuộc. Anh... Một tay Quân Vị Dương ôm eo nhỏ cô lại. Thấy người bán hàng cứ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt anh lại lạnh, chân dài nâng lên trực tiếp đá vào người anh ta. Rầm một tiếng, người bán hàng nam bị té ngã trên mặt đất, thuốc thì rơi đầy xuống trên mặt đất. Anh... Hồng Khánh Hân không nghĩ tới Quân Vị Dương lại thô lỗ như thế. Quân Vị Dương kéo cô lại, mang theo sự tức giận. Hồng Hân Vân, hắn sàm sỡ em còn muốn giúp hắn nhặt đồ. Anh ta không có sàm sỡ tôi. Hắn kéo tay em, cái này không tính. Anh ta chỉ là đang muốn nói chuyện với tôi mà thôi. Nói chuyện mà phải lôi kéo tay. Trên đường, nhiều người đàn ông như vậy, nếu cùng em nói chuyện kiểu này, vậy thì tay của em bị biết bao nhiêu là người sờ. Anh... Quả thực, Hồng Hân Vân không có cách nào nói lại anh ta. Nói chuyện với anh ta chẳng khác nào là nói với những người vô lý. Cô ném tay anh ta ra, khom lưng đi tới đỡ người bán hàng đang té ngã. Quân Vị Dương thấy hành động này của cô, khuôn mặt đã lạnh, lại càng lạnh lùng hơn. Tài nhục cầm, xử lý cái cửa hàng này đi. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân quay đầu lại, rút cục thì ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt anh Tuấn. Anh điên rồi, anh xử lý cái cửa hàng này làm gì? Quân Vị Dương lạnh lùng thốt ra. Em với nhân viên cửa hàng dây dưa thân mật không rõ, đương nhiên tôi phải xử lý tận gốc. Tôi khi nào dây dưa thân mật? Hồng Khánh Hân cắn môi dưới. Tôi chỉ tới mua đồ thôi. Từ biệt thự thuận lợi trốn ra đây chỉ để mua đồ của người đàn ông này. Tôi không quen biết anh ta. Sao? Sao tôi tin tưởng được em? Quân Vị Dương nheo đôi mắt lại, vô cùng không vui. Hơn nữa, em nói là em không biết hắn ta, mà lại đi đỡ tới hắn ta trước mặt tôi. Tôi cũng là đàn ông, sao không thấy em tới đỡ tôi? Hồng Khánh Hân trợn mắt. Lúc này người bán thuốc mới run run rẩy rẩy mà nói. Anh gì à, tôi thật sự không quen biết cô gái này, là cô ấy tới đây nói là mua thuốc cho bạn trai, cho nên tôi mới tư vấn một chút cho cô ấy. Bạn trai. Hai chữ này vừa nói ra, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Quân Vị Dương giãn ra một chút, đôi mắt rũ xuống hỏi người bán thuốc. Bạn trai. Ngực của Hồng Khánh Hân liền căng thẳng. Không xong rồi, Quân Vị Dương có thể nghi ngờ cái gì không? Có êm xuôi trốn ra ngoài, không nghĩ tới lại bị anh ta bắt được tại tiệm thuốc gần bệnh viện. Đúng vậy, cô ấy nói là mua cho bạn trai, sau đó còn giải thích, nói là chỉ là bạn bè. Tôi thấy cô ấy vừa nói vừa ngượng, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Cô ấy nói bạn trai chảy máu rất nhiều, tôi liền giới thiệu một loại thuốc bổ máu. Người bán hàng thuốc cật lực giải thích. Bị thương, máu chảy. Mấy từ này làm cho Quân Vị Dương nheo nheo mắt lại. Thế nào cũng nghe ra là cô đang nói đến anh. Cô gái này là bởi vì vết thương của anh cho nên mới trốn chạy ra ngoài để mua thuốc cho anh. Ánh mắt Quân Vị Dương hơi hòa hoãn, nhưng thần sắc trên khuôn mặt vẫn không có gì biến đổi. Chuyển tầm nhìn qua Hồng Khánh Hân đang đứng đờ người. Những gì hắn nói chỉ là sự thật. Hồng Khánh Hân mấp máy môi nhưng không có phủ nhận cái gì. Cô sợ nơi này có camera, nếu có ghi hình cô từ bệnh viện đi ra, một khi Quân Vị Dương nhìn thấy rất có thể sẽ tra ra cô đi vào đây để làm gì. Hơn nữa anh ta mà biết cô trốn chạy ra ngoài là vì Cố Nam Phong, vật chứng đã rành rành ngay trước mắt, không cần nghĩ cũng biết anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hồng Hân Vân, tôi đang hỏi em đấy. Quân Vị Dương đưa tay ra nắm lấy cằm cô, cường thế nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, làm cho cô phải đối mặt với anh. Đột nhiên bị câm. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, đối với ánh mắt thâm thúy của Quân Vị Dương, tim đập vô cùng nhanh. Không có, tôi chỉ là... Chỉ là cái gì? Quân Vị Dương nhất quyết không bỏ qua cái đề tài này, quyết tâm phải bắt cô trả lời. Chỉ là thẹn thùng. Hồng Khánh Hân ngẩn ra. Cái gì mà thẹn thùng? Đại khái là quá run sợ, nhất thời cô không thể giải thích được, ấp úng, lảng tránh nói sang một đề tài khác. Sao anh lại tới đây một mình? Không phải là đang cùng với Lâm Mạn tham gia buổi tiệc sao? Em để ý đến việc tôi mang cô ta đi. Tôi mới không để ý. Vậy em lớn tiếng phản bác như vậy để làm gì? Tôi không có. Hồng Khánh Hân cắn môi giận dữ nói. Anh thật sự là một người đàn ông, vừa kỳ quái, vừa biến thái. Anh yêu người nào thì mang người đó đi. Dù sao thì anh cũng có rất nhiều phụ nữ. Tại sao tôi phải để ý? Tôi có bệnh mới đi để ý. Cô càng nói, âm thanh lại càng lớn. Đến những câu cuối cùng gần như là giống lên. Tài Nhục Cầm và những vệ sĩ đứng đằng sau cũng phải giật mình. Trên thế giới này thật sự cũng chỉ có một mình Hồng Khánh Hân mới có lá gan này. Nếu đổi lại những người khác, sớm đã được tiễn về chầu trời gặp mặt ông bà. Thế nhưng với Quân Vị Dương thì lại khác. Sau khi Hồng Khánh Hân giống xong, khóe miệng anh lại dấy lên nụ cười trầm thấp. Hồng Khánh Hân còn đang thở hổn hển, thấy anh cười như thế, không khỏi nghiến răng. Anh cười cái gì? Cười em ngốc nghếch không biết che giấu. Ai ngốc không biết che giấu chứ? Ghen thì nói là ghen, giả bộ cái gì? Tôi cũng không có chê cười gì em. Ngón trỏ của Quân Vị Dương vuốt vuốt khuôn mặt non mịn của cô, khóe mắt mỉm cười giống như là tâm tình đang rất tốt. Ai ghen chứ? Hồng Khánh Hân ngẩn người, ngay sau đó lại nói. Tôi mới không ghen. Anh có là gì của tôi? Tại sao tôi phải ghen? Tôi là người đàn ông của em. Không phải. Bạn trai. Càng không phải. Xem ra em muốn tôi trở thành chồng của em. Quân Vị Dương cười rộ lên, khuôn mặt thoáng qua một chút nhu hòa hiếm thấy, cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Cho em một đặc quyền, có thể gọi tôi là chồng. Nói xong không cho cô cơ hội từ chối, cúi người trực tiếp ôm cô lên. Coi như là em, vì tôi mà chạy ra ngoài này mua thuốc, tôi tạm tha cho cái cửa hàng này. Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn, lúc này mới phản ứng lại. Anh ta cho rằng cô chạy trốn ra ngoài là bởi vì đi mua thuốc cho anh ta. Khó tránh tâm tình lại đột nhiên tốt lên như vậy. Nhưng cô lại cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như tính là cô đi mua thuốc bổ cho anh ta, thì có cái gì để anh ta vui? Anh ta cũng là người có tiền. Loại đồ bổ rẻ tiền này cũng để vào trong mắt. Căn bản là cô không biết rốt cục là não anh ta chứa gì. Nhưng cũng lười phải suy đoán. Quân Vị Dương ôm cô lên xe. Hồng Khánh Hân lại bắt lấy cổ áo anh, nhíu mày. Anh vừa mới đá người bán hàng thì tính làm sao đây? Xem ra em đang để ý đến hắn. Anh lại không nói lý. Hồng Khánh Hân cắn môi. Chúng ta cãi nhau nhưng lại làm liên lụy đến người khác. Đôi lông mày của Quân Vị Dương nhướn lên. Hai chữ vô ý, người khác đã đủ lấy lòng anh. Cô gái này có bùa mê gì mà chỉ cần từ miệng cô nói ra vài từ thân mật là tâm tình anh lại đảo lộn. Được, người khác vô tội, vậy thì chúng ta bồi cho hắn. Nói rồi, anh mút lấy đôi môi cô một cái, lúc này mới nghiêng đầu ra lệnh. Tài Nhục Cầm, mua cái cửa hàng thuốc này lại cho anh ta. Hồng Khánh Hân lại trợn mắt. Mua cửa hàng này lại, có cần thiết phải khoa trương như thế không? Tên Quân Vị Dương chết tiệt này, bồi thường như vậy sẽ hù dọa chết người ta. Hồng Khánh Hân quay đầu lại xem người bán thuốc có bị thương gì không, nhưng hiển nhiên là Quân Vị Dương không cho cô cơ hội này. Bàn tay to che lại đôi mắt, lạnh lùng cảnh cáo: em dám nhìn hắn một cái nữa thì tôi sẽ biến khuôn mặt hắn thành khuôn mặt của con gái. Đồ ngang ngược, vô lý. Hồng Khánh Hân đơn giản nhắm hai mắt lại, không nói lời nào với anh. Quân Vị Dương ôm cô lên xe, đem cô đặt trên ghế, đột nhiên đụng phải đùi chân phải. Hồng Khánh Hân hít một hơi thật sâu. Quân Vị Dương nhạy bén nhíu mày. Chân em khó chịu? Không có. Quân Vị Dương không nói chuyện, nhưng bỗng nhiên lại đưa tay ra ấn ấn đầu gối cô. Lập tức Hồng Khánh Hân a lên một tiếng, theo bản năng nói: anh làm gì mà đau quá? Quân Vị Dương lạnh lùng nói: còn nói là không có. Hồng Khánh Hân im lặng. Tên đàn ông này sao mà ấu trĩ. Cô căm hận nhìn mặt Quân Vị Dương, nhưng lại bị anh mạnh mẽ bắt lấy chân, kéo váy lên cao. Quả nhiên là đầu gối đã bầm tím u thành một cục. Sắc mặt Quân Vị Dương đanh lại. Sao lại thế này? Bị ở đâu? Không biết. Hồng Khánh Hân mấp máy môi. Chắc là ở bệnh viện, bị y tá đẩy xe thuốc tới. Không biết. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn cô. Không phải ở trước mặt tôi biểu hiện rất tài giỏi sao? Cái gì cũng dám làm, thế mà lại bị làm chính mình bị thương cũng không biết ở đâu. Đúng là ngu xuẩn. Anh mới ngu xuẩn. Hồng Khánh Hân dùng sức muốn rút chân về. Không liên quan đến chuyện của anh, tránh xa tôi ra. Không được lộn xộn. Đây là chân của tôi, muốn thế nào cũng được. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi với anh một chút cũng không có quan hệ. Sắc mặt Quân Vị Dương ngày càng lạnh xuống. Hồng Hân Vân, em nói tôi không thể quản em, xem tôi trừng phạt em thế nào. Hồng Khánh Hân cắn môi, đưa tay đẩy anh ra, đấm đá anh. Anh hung dữ cái gì? Tôi lại không phải là tù nhân của anh. Tôi ra ngoài đi dạo thì có gì mà không được? Cả ngày cứ ở trong thư phòng như vậy thì ai chịu nổi? Anh có phụ nữ khác còn chưa đủ hay sao? Một tự do cũng không cho tôi. Quân Vị Dương không nói tiếp, tùy ý để cô đánh đấm, mà có một đôi mắt đen thâm thúy như bầu trời đêm nhìn cô, khóe mắt cứ tà tà gian xảo. Nhất thời Hồng Khánh Hân không chịu nổi ánh mắt như vậy, cười như không cười, phảng phất như đang cười nhạo cô. Bỗng nhiên cô ý thức được, thế mà chính mình lại đương phát giận đối với anh. Tay đang đấm anh bỗng nhiên cứng đờ, liền rụt lại. Đôi bàn tay nhỏ trắng bỗng bị một bàn tay to nắm lấy. Ngay sau đó eo nhỏ bị ôm. Thân hình to lớn của người đàn ông dán lại đây, môi mỏng ở trên cằm cô. Đánh đủ rồi. Tiếng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên bên tai. Trong nháy mắt, Hồng Khánh Hân trống rỗng, toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Cô gái ngốc nghếch. Quân Vị Dương cắn cắn vành tai cô, cười nhẹ. Tức giận như thế, còn dám nói là không ghen. Hồng Khánh Hân như tỉnh lại từ trong giấc mơ. Mới vừa rồi cô đang làm cái gì thế? Thế nhưng lại bị anh ta mê hoặc. Cảm giác tim đập này quá mức chân thật. Chân thật đến nỗi như có ai đó tát vào mặt cô. Là lâu lắm rồi, không có cái cảm giác ấm áp sao? Bây giờ ngay cả Quân Vị Dương nói lời ngon tiếng ngọt mà cô cũng có cảm giác. Chỉ cần về sau em ngoan ngoãn, đừng chọc giận tôi, thì tôi sẽ không để những phụ nữ khác lại gần tôi. Quân Vị Dương vuốt vuốt vài sợi tóc của cô, thấp giọng nói: Hồng Hân Vân, hãy ngoan ngoãn sinh cho tôi một đứa con. Con? Bỗng dưng Hồng Khánh Hân nghĩ đến Trần Giao, gọi Quân Vị Dương là anh rể. Nghĩ đến anh ta có vợ sắp cưới, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô chào phúng hỏi một câu: anh không cần phải kết hôn sao? Sinh con rồi nó sẽ gọi ai là mẹ đây? Em chính là mẹ ruột của nó. Thế thì sao? Có nghĩa là cả đời này em sẽ là mẹ của nó. Dòng máu huyết thống của em đang chảy trong người nó. Người đàn ông ngửi ngửi mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô. Tôi sẽ để em lại bên người. Cả đời chỉ có thể làm tình nhân của anh. Hồng Khánh Hân châm chọc nói. Vậy vợ của anh phải làm như thế nào? Cô ấy không sinh con cho anh sao? Cái này không cần em phải nhọc lòng, tôi sẽ xử lý tốt. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói. Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Cái gì em cũng không cần làm, chỉ cần luôn ở bên cạnh tôi là được. Nghĩa là đem cô giấu đi, không được đưa ra ngoài ánh sáng, không để vợ của anh ta phát hiện ra cô. Còn nữa, vợ của anh ta cũng sẽ đồng ý cách làm này sao? Cho phép anh ta ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân. Hồng Khánh Hân càng cảm thấy buồn cười hơn. Vậy con của anh thật đáng thương, chính mẹ của mình cũng không phân biệt rõ là ai. Về sau, anh sẽ có một đống con cùng cha khác mẹ. Bọn chúng sẽ tranh nhau xem anh yêu thương ai nhiều hơn. Những lời cô nói ra làm Quân Vị Dương đang kiểm tra đùi cô phải nắm chặt lại. Sức lực của năm ngón tay cực lớn làm Hồng Khánh Hân đau suýt nữa thì rơi nước mắt. A, cô kêu lên đau đớn, ngẩng đầu lên thấy thần sắc của Quân Vị Dương trở nên cực kỳ hung ác, như là chọc phải điểm tối kỵ. Một nửa bên mặt đã bị bóng tối của xe che đi, làm cho người ta phải sợ hãi. Mới vừa rồi cô nói gì sai cái gì? Rõ ràng đó chính là ý của anh ta. Có cần thiết phải tức giận không? Anh ta mới là người không có tư cách tức giận nhất. Tên cuồng tự đại và ích kỷ. Anh làm tôi đau. Hồng Khánh Hân lớn tiếng nói, buông tay. Bỗng dưng Quân Vị Dương nới lỏng tay, để Hồng Khánh Hân rút chân về. Cô ôm lấy đầu gối, quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một không khí im lặng đáng sợ bao trùm. Vài giây sau, vẫn là Quân Vị Dương mở miệng trước. Tiếng nói nhỏ nhẹ, đưa chân cho tôi xem. Hồng Khánh Hân không để ý đến anh ta. Quân Vị Dương lại đưa tay ra kéo chân cô, lại bị cô nghiêng người, tránh né. Chân tôi không có vấn đề gì. Đưa đây để tôi xoa giúp đầu gối. Tôi có tay, không cần nhọc lòng đến thiếu gia như anh. Tay em không lớn bằng tay tôi. Tôi sẽ xoa bằng hai tay. Nói xong như là có vẻ không muốn để anh chạm vào. Hồng Khánh Hân dùng đôi tay mình bắt đầu xoa xoa đầu gối. Nhưng quả nhiên là cô xoa không có kỹ năng xoa, chỉ cảm thấy đau hơn mà thôi. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại với nhau, Quân Vị Dương nhíu mày, mạnh mẽ kéo chân cô lại, đặt lên đùi mình, bàn tay to giúp cô xoa đầu gối. Không cần anh xoa, tránh ra. Hồng Khánh Hân hận không thể rút chân về, liền dùng một chân khác đá anh. Không cẩn thận lại đá vào miệng vết thương bên cánh tay anh. Bỗng chốc Quân Vị Dương nhăn mày lại, máu tràn ra nhiễm đỏ hồng cả tay áo sơ mi. Em muốn mưu sát tôi? Lập tức Hồng Khánh Hân cứng đờ lại. Xin lỗi, tôi... Đúng lúc này Tài Nhục Cầm quay đầu lại hỏi kế tiếp phải làm sao. Thấy cảnh này lập tức nói với tài xế, miệng vết thương của thiếu gia nứt rồi, mau tìm một bệnh viện gần nhất tấp vào. Lập tức xe ghé vào một bệnh viện gần đó. Tài Nhục Cầm tới dìu Quân Vị Dương đi băng bó lại vết thương. Tuy là một vết thương nhỏ đối với Quân Vị Dương, nhưng miệng vết thương chưa lành lại cứ nứt ra liên tục, rất dễ bị nhiễm trùng. Bởi vì đầu gối Hồng Khánh Hân còn đau, cho nên Quân Vị Dương để cô chờ ở trên xe. Chờ sau khi băng bó xong, lại thấy tay Hồng Khánh Hân gối cằm, ghé vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa. Chờ anh đi đến bên cạnh xe, cô vẫn chưa phát hiện ra anh. Đang nhìn cái gì đó? Bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi. Không có gì. Hồng Khánh Hân hoàn hồn lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cô cuốn cuốn lấy tóc. Quân Vị Dương theo ánh mắt cô nhìn ra, chỉ thấy đó là một hoạt động của tổ chức sự kiện. Bên cạnh là một tấm bảng giới thiệu đề là cậu bé bọt biển. Quân Vị Dương nheo mắt lại. Em thích mấy thể loại nhạt nhẽo này. Cái gì mà nhạt nhẽo? Đó là cậu bé bọt biển. Cô lập tức phản bác lại. Xem ra em rất thích. Không có. Hồng Khánh Hân rời đi tầm mắt, nhìn đến cái tay bị băng bó dày cộm. Cô mím môi. Anh rất đau sao? Còn tốt chán. Quân Vị Dương cũng không mặn không nhạt nói. Vết thương nhỏ thôi, bình thường còn nặng hơn. Cái gì mà bình thường sẽ nặng hơn? Có nghĩa là anh thường xuyên bị thương. Anh là người quyền thế, ai có thể làm anh ta bị thương? Tài Nhục Cầm nói. Thiếu gia, bây giờ trở lại đó luôn hay sao? Hồng Khánh Hân biết là lại quay trở về cái nơi ngột ngạt buồn chết người đó. Nhịn không được quay đầu lại nhìn tổ chức sự kiện cậu bé bọt biển thoáng qua. Giây tiếp theo thân thể bỗng nhiên nhẹ đi. Quân Vị Dương cúi người, cánh tay phải vòng qua chân cô. Một tay trực tiếp nâng đỡ cô nghênh ngang rời đi. A! Hồng Khánh Hân hoảng sợ, vội đẩy anh ra. Anh làm gì? Muốn nhìn thì đi qua đó xem. Một tay Quân Vị Dương vững vàng mà ôm cô, tiến về phía trước. Anh cứ như vậy mà đi, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hồng Khánh Hân đấm vai anh. Tôi không ôm em, tất cả mọi người sẽ không nhìn chúng ta. Hồng Khánh Hân không còn lời nào để nói. Rất rõ ràng, tất cả mọi người vẫn sẽ nhìn. Anh đẹp trai hơn người, thu hút sự chú ý của kẻ khác. Không để người ta nhìn cũng rất khó. Cho nên chúng ta đừng đi qua đó. Nhưng mà em nhìn nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Anh mới là chảy nước miếng. Không phải em đã ăn qua nước miếng của tôi, còn cảm nhận hương vị của nó. Lúc này bọn họ đã đi tới đám người, nhưng Quân Vị Dương vẫn như cũ, không coi ai ra gì, nói lớn tiếng. Hồng Khánh Hân nghe anh nói thế, xấu hổ, không có chỗ trốn, che mặt lại. Anh đừng nói nữa. Tới nơi rồi. Quân Vị Dương vỗ nhẹ mông cô. Hồng Khánh Hân buông tay. Một người mặc quần áo thú bông nhảy ra mang tới cho cô cậu bé bọt biển. Hồng Khánh Hân bất ngờ, lập tức cầm lấy, nhịn không được sờ sờ một cái. Đáng yêu quá. Nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng của Quân Vị Dương cũng chuyển tầm mắt sang cậu bé bọt biển bằng vải. Ánh mắt anh giống như muốn dọa cậu bé bọt biển sợ. Một cực phẩm đẹp trai đang đứng đây, cô không khen, lại đi khen cái đồ xấu xí này. Hồng Khánh Hân mân mê một chút, kéo mắt đều chất chứa ý cười. Từ nhỏ cô đã rất thích cậu bé bọt biển. Cô đã từng có một nguyện vọng lớn nhất, đó chính là khi cô có nhà, sẽ trang trí nhà của cô theo phong cách của cậu bé bọt biển. Chẳng qua những năm gần đây, cô vẫn luôn chưa có một căn nhà cho riêng mình. Ngôi nhà của ba cô đó không phải là nhà, đó là nhà chỉ của mẹ kế và ba cô. Mà căn hộ cô đang thuê cũng không phải là nhà, chỉ là một chỗ tạm bợ. Về sau, có lẽ về sau cô sẽ có cơ hội để có được một căn nhà thuộc về cô. Chẳng qua là không biết đợi đến bao giờ. Quân Vị Dương cảm nhận được cảm xúc cô bỗng nhiên bị sầm xuống. Anh không khỏi nhíu mày. Sao lại không vui rồi? Người phụ nữ này thật khó hiểu. Cứ cười một chốc rồi lại ủ rũ đó. Ánh mắt anh lại tiếp tục nhìn về cậu bé bọt biển, mang theo sự nguy hiểm. Chẳng lẽ mới vừa rồi em lại bị tên này sờ tay? Người mặc đồ thú bông bỗng nhiên hoảng sợ. Tôi không có. Anh đừng có bôi xấu người khác. Chỉ là tôi đang nghĩ đến chuyện khác mà thôi. Hồng Khánh Hân vội bắt lấy bờ vai anh, chuyển sang đề tài khác. Tôi nhìn đủ rồi, chúng ta đi thôi. Xem thế này đủ rồi. Quả thật phụ nữ khó hiểu. Quân Vị Dương cười nhạo cô một cái, lại nói. Không muốn cái gì nữa. Không. Hồng Khánh Hân lắc đầu, khóe mắt cô đảo qua áo sơ mi của cậu bé bọt biển. Tầm mắt chỉ dừng lại vài giây, nhưng cũng đã bị Quân Vị Dương nhận ra. Thích thì mua. Quân Vị Dương đi thẳng đến người phụ trách nói, ngữ điệu vô cùng kiêu ngạo. Tôi muốn cái áo sơ mi này. Đây đúng là ngang ngược. Hồng Khánh Hân vội nói, xin lỗi, là chúng tôi muốn mua. Thật xin lỗi, đây là quà tặng cho những cặp đôi tình nhân khi tham gia hoạt động của công ty. Muốn thắng thì phải tham gia trò chơi. Đây là quy định của công ty. Người phụ trách nói. Hiển nhiên là Quân Vị Dương đã mất kiên nhẫn. Là hoạt động gì? Hồng Khánh Hân lại sợ anh đi thu mua công ty của người ta, liền nói. Quân Vị Dương, tôi không cần nữa, chúng ta đi thôi. Người phụ trách mỉm cười trả lời Quân Vị Dương. Chúng tôi tổ chức những cặp đôi tình nhân thi hôn nhau. Cặp tình nhân nào hôn môi nồng nhiệt nhất, được số người ở đây bầu phiếu nhiều nhất, thì bộ quần áo tình nhân của cậu bé bọt biển sẽ trao cho cặp đôi đó. Tình nhân hôn môi? Lại còn bầu phiếu? Hồng Khánh Hân hoang mang một chút. Bây giờ đều có những hoạt động như thế này sao? Cô định từ chối, nhưng lại nghe Quân Vị Dương nói. Chúng tôi tham gia. Cô cắn răng. Quân Vị Dương, anh điên rồi. Giúp chúng tôi ghi danh. Ngữ khí Quân Vị Dương hoàn toàn là ra lệnh. Người phụ trách kia lập tức đăng ký cho bọn họ. Không quá 3 phút, đã có người mời bọn họ lên sân khấu. Hồng Khánh Hân không chịu đi lên, như là bị Quân Vị Dương ôm lên, không dám dãy giụa, sợ gây chú ý hơn với mọi người. Trên sân khấu có tổng cộng 10 cặp đôi, bọn họ đều là nam thanh nữ tú, cực kỳ đẹp mắt. Rốt cuộc thì chỉ có những người có thể vẻ ngoài xinh đẹp thì mới dám lên sân khấu. Rốt cuộc thì Hồng Khánh Hân cũng bị Quân Vị Dương thành công ép buộc lên sân khấu. Cô muốn đi xuống nhưng đã lên rồi thì không có khả năng đi xuống. Thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt của toàn bộ bên dưới đều đang nhìn hai người bọn họ. Chính xác mà nói là bọn họ đang nhìn Quân Vị Dương, mà cô chỉ thuận tiện nhìn theo mà thôi. Cô thấy gương mặt mình bỏng rát, mà sắc mặt người đàn ông bên cạnh thản nhiên, giống như là đã quen được mọi người chú ý. Người phụ trách đơn giản giới thiệu sơ qua về luật chơi, rất nhanh ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Trên sân khấu, các cặp đôi bắt đầu hôn môi. Có người hôn rất lưu loát, có người hôn lại rất trúc chắc, nhưng cũng có người hôn rất điệu nghệ. Hồng Khánh Hân nhìn lén người khác, bỗng nhiên cầm bị một bàn tay to nắm lại. Cô nâng mắt lên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Quân Vĩ Dương đang tiến sát lại gần cô. Môi mỏng nhẹ nhàng dán sát lên cánh môi cô, thân mật cọ sát. Ngoan, thời điểm hôn môi phải là chuyên tâm, em chỉ được phép nhìn tôi. Quân Vĩ Dương cười cười nhỏ, khi anh nói xong những lời này, trực tiếp phong tỏa môi cô. Hồng Khánh Hân cho rằng hôn môi trước toàn thể mọi người sẽ vô cùng xấu hổ. Nhưng khi bị hôn lấy, đầu óc cô liền trống rỗng, tất cả xung quanh đều là hơi thở của Quân Vĩ Dương. Giống như là cô bị anh mang vào một thế giới khác, cảm nhận được nụ hôn của anh, hơi thở của anh, sự bá đạo của anh, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Bên tai lại phảng phất những dòng điện xẹt ngang qua, ong ong vang lên. Thế giới trước mắt cô đảo lộn, xoay tròn đảo lộn. Cô mở mắt, đang say mê ra, chỉ có thể thấy tròng mắt mãnh liệt của anh như cuồn cuộn vũ bão. Nơi đó cũng chỉ có một khuôn mặt cô. Hồng Khánh Hân bị anh chế trụ ót thật sâu mà tận tình hôn cho đến khi tiếng nói của người phụ trách vang lên. Người đàn ông mới kết thúc nụ hôn ướt át này. Hồng Khánh Hân sụi lơ ở trong lồng ngực Quân Vĩ Dương, hai má ửng đỏ, cảm giác như đang là một thế kỷ trôi qua. Cô chưa bao giờ biết hôn môi cũng có thể làm người giống như sau khi uống rượu say, say mê trong đó. Mới vừa rồi cô thật sự đã quá say mê anh, thậm chí là cuốn vào nụ hôn đó. Rốt cục thì cô cũng đã biến thành một cô gái hư, không có liêm sỉ rồi sao? Rất nhanh người phụ trách công bố thống kê số phiếu bầu chọn. Cặp đôi có số phiếu cao nhất là 359 phiếu. Không hề ngoài ý muốn đạt được giải nhất chính là Quân Vĩ Dương và Hồng Khánh Hân. Mà tổng cộng số phiếu là 360 phiếu, có nghĩa là hầu như mọi người đều bỏ phiếu cho bọn họ. Ở dưới khán đài còn có mấy nữ sinh gọi Quân Vĩ Dương. Hôn một lần nữa, anh đẹp trai hôn một lần nữa. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Đây đúng là cặp đôi trong truyền thuyết. Người phụ trách khen ngợi hết lời. Anh có thể để lại tên và phương thức liên lạc không? Kế tiếp chúng tôi còn tổ chức một hoạt động khác nữa. Quân Vĩ Dương nhướn mày, miễn cưỡng nhận cây bút, viết tên mình xuống giấy. Quân Vĩ Dương. Lập tức, người phụ trách lấy áo sơ mi đôi cậu bé bọt biển lại đưa cho bọn họ. Có thể là bởi vì áo được thiết kế riêng cho nên được làm rất tinh tế. Các họa tiết của cậu bé bọt biển rất tinh xảo. Hồng Khánh Hân cầm áo trong tay mà thất kinh. Nói không thích là giả. Ở trên mạng mỗi lần ra là cô đều săn lùng nhưng đều không đạt được vì số lượng có hạn. Cô nghĩ nghĩ rồi nói với người phụ trách. Tôi chỉ cần áo nữ, còn áo dành cho nam trả lại cho anh. Cho tôi cũng lãng phí. Lời nói còn chưa dứt, Quân Vĩ Dương đã cắt lời cô. Khuôn mặt tuấn tú thể hiện sự không vui. Đây là đồ đôi, em cứ thế mà mặc một mình. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Anh muốn mặc. Loại quần áo nhí nhố này, cô không thể nào tưởng tượng được anh ta lại mặc sẽ thành ra cái bộ dáng gì. Ý của em là tôi không được mặc, vậy em muốn tên đàn ông nào mặc với em? Thật sự là em muốn người đàn ông khác mặc. Quân Vĩ Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đưa tới. Em nhìn chúng ai? Không có. Hồng Khánh Hân sợ hãi, lại bị liên lụy đến người vô tội. Cô cắn môi. Anh thật sự muốn mặc nó. Loại quần áo này không đắt tiền giống như những cái anh đã từng mặc. Tôi khẳng định là anh sẽ không quen. Chột dạ. Em mặc cho tôi. Không thể mặc ở đây. Nói xong Hồng Khánh Hân liền thấy hối hận. Bởi vì ngay lúc đó, Quân Vĩ Dương đã bế cô đến chỗ thay đồ, mạnh mẽ cởi áo cô ra. Sau khi thay đồ xong, người phụ trách nhìn bọn họ, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc, nhịn không được chụp bọn họ mấy tấm. Cảm giác được có đèn flash hiện lên, ánh mắt sắc bén của Quân Vĩ Dương đảo qua, lạnh lùng cảnh cáo, xóa nhanh. Anh rất ghét bị người khác chụp hình. Ở đây không có nhiều người nhận ra anh. Nếu như bị chụp hình không khéo, sẽ bị bại lộ thân phận. Chưa kể anh không thích bị người ta soi mói. Người phụ trách hoảng sợ. Thật xin lỗi, tôi nhìn hai người rất xứng đôi, cho nên mới... Tôi sẽ xóa ngay đây. Từ từ. Bỗng nhiên Quân Vĩ Dương vươn tay ra, cho tôi xem. Lập tức, người phụ trách đưa máy chụp hình qua. Nhìn thấy trên màn hình, Hồng Khánh Hân bị anh ôm. Cô ghé vào ngực anh, chắc là bởi vì xấu hổ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Có thể là do anh hôn trong lúc thay đồ. Mà trên người bọn họ là mặc áo tình nhân. Bình thường đã đẹp, nay mặc vào càng đẹp đôi hơn. Giống như là các cặp đôi yêu nhau bình thường khác. Đây là lần đầu tiên chân chính hai người ở bên ngoài chụp hình toàn thân với nhau. Quân Vĩ Dương nhướn mày hài lòng, bá đạo nói, tôi muốn cái máy chụp hình này. Thời điểm Quân Vị Dương lấy, vệ sĩ cách đó không xa đã lập tức chạy đến đưa cho người phụ trách một xấp tiền, đủ cho anh ta mua thêm mười mấy cái máy ảnh nữa. Anh lấy nó để làm gì? Hồng Khánh Hân không còn lời nào để nói với cái tên ngang ngược, vô cớ này. Cô không tán thành với hành động của anh. Lỡ trong máy ảnh có những hình ảnh quan trọng đối với anh ta thì sao? Như thế sẽ rất khó xử. Rõ ràng hắn thích tiền hơn. Sao anh biết? Tôi cho phép em liếc hắn ta một cái. Hồng Khánh Hân quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, người phụ trách đó đang vui vẻ đếm tiền. Hồng Khánh Hân im lặng. Ngoại trừ một người, Quân Vị Dương quay mặt cô lại, nhàn nhạt nói. Trên thế giới này, người không thích tiền cũng chỉ có em. Tôi không phải là không thích tiền. Hồng Khánh Hân mấp máy môi. Cô biết tiền rất quan trọng, nhưng chẳng qua là hiện tại cô không cần nhiều tiền lắm, cho nên mới không để ý đến vấn đề tiền bạc. Vậy nếu như em thích tiền, thì tại sao em lại không thích tôi? Quân Vị Dương nhéo cằm cô, hơi hơi nheo mắt lại. Tôi có rất nhiều tiền. Thế thì có liên quan gì đến tôi? Những tiền đó đều sẽ là của em. Anh nghĩ nghĩ rồi nói. Chỉ cần em nói với tôi vài câu dễ nghe, bao nhiêu em cũng sẽ có. Cô nhíu mày. Vậy anh xóa mấy tấm ảnh đó đi. Đợi một chút sau sẽ xóa. Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân trở lại xe. Tài Nhục Cầm thấy trên người bọn họ mặc đồ đôi tình nhân. Ông sửng sốt một chút, kinh ngạc trợn to mắt. Thiếu gia, hai người... Thế mà thiếu gia của ông lại chịu mặc cái loại quần áo rẻ tiền mà ấu trĩ này. Quân Vị Dương có một thói quen sạch sẽ, chỉ mặc những nhãn hiệu nổi tiếng được làm thủ công. Quân Vị Dương đem máy chụp hình đưa cho ông, lấy hình bên trong ra. Anh rửa nó ra làm gì? Hồng Khánh Hân muốn đưa tay ra đoạt lại. Xóa đi, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Tôi chính là muốn cho mọi người nhìn thấy. Còn nữa, thay hình đại diện cho phần mềm tin nhắn của em bằng tấm này luôn. Tôi không cần. Hồng Khánh Hân tức giận nói. Vậy sao anh không thiết lập nó cho mình? Tôi không có dùng phần mềm tin nhắn đó. Vậy sao anh không cài vào phần mềm làm việc của mình? Hồng Khánh Hân biết Quân Vị Dương sẽ không làm điều đó, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng cô không nghĩ tới, Quân Vị Dương lại ừ một tiếng. Lấy máy tính làm việc tới, bảo Tài Nhục Cầm chuyển hình ảnh kia sang máy tính của anh ta làm hình nền. Tài Nhục Cầm ngạc nhiên hỏi lại. Thiếu gia, đây chẳng phải là sẽ bị mọi người nhìn thấy. Lỗ tai của chú có vấn đề. Tài Nhục Cầm cũng không dám hỏi lại, vội vàng thay màn hình. Hồng Khánh Hân hoảng sợ, ngăn cản lại. Tôi nói giỡn thôi. Chậm rồi. Quân Vị Dương đem cô lên đùi anh ngồi, cúi đầu hôn môi. Máy tính của em còn ở biệt thự. Đợi đến khi trở về, tôi cũng sẽ đổi màn hình giống của tôi. Hồng Khánh Hân nghiến răng. Trên đường trở về kéo dài không ít thời gian. Khi bọn họ tới biệt thự đã là mấy tiếng sau. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lâm Mạn được vệ sĩ đón trở về. Cô thay quần áo chờ Quân Vị Dương trở lại. Thế nhưng cái mà cô nhìn thấy đầu tiên lại là Quân Vị Dương đi cùng Hồng Khánh Hân trở về. Hơn nữa, ăn mặc của bọn họ là phong cách của cậu bé bọt biển. Lâm Mạn nhớ rõ, Hồng Khánh Hân thích nhất là nhân vật này. Thời trung học, Hồng Khánh Hân còn thường xuyên mua rất nhiều thứ có in hình này. Không phải là anh nói có việc về trước sao? Chẳng lẽ là vì Hồng Khánh Hân bỏ trốn ra ngoài, anh vì cô ta mà đi tìm đến bây giờ mới trở về chung? Thấy bọn họ đến gần, Lâm Mạn vội nở nụ cười. Quân thiếu, anh đã về, có mệt không? Em chuẩn bị một thau nước ấm để rửa chân cho ngài. Quân Vị Dương không nhìn Lâm Mạn mà nhìn người trong ngực mình. Mệt không? Rửa chân một chút. Nghe thế, Lâm Mạn siết chặt tay. Quả nhiên là bọn họ đã làm hòa. Tối hôm qua suốt cả một đêm, Hồng Khánh Hân không ngủ, lại thêm trốn chạy, cho nên bây giờ cô rất buồn ngủ, đến nỗi mắt mở không ra. Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ. Cánh tay Quân Vị Dương ước lượng thân thể của cô. Cô gái của anh quá gầy, anh nhíu mày một cái. Ăn cơm xong rồi đi ngủ. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Cần ăn cơm trước. Tài Nhục Cầm ở một bên vội nói. Thiếu gia, bữa tối đã làm xong, có thể dùng được chưa ạ? Được. Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân đi đến nhà ăn. Từ đầu tới cuối đều không hề liếc nhìn Lâm Mạn một cái. Lâm Mạn tức giận không ngừng dậm chân. Cô nhìn về phía Tài Nhục Cầm, nhịn không được, nói. Quản gia Tài Nhục Cầm, quân thiếu chưa nói khi nào sẽ động đến tôi sao? Thời kỳ dụng chứng của tôi chính là mấy ngày này. Về phần này không nằm trong quyền hạn của tôi. Tài Nhục Cầm ôn hòa nói. Phải xem cô có được thiếu gia yêu thích không. Nếu như hiện tại thiếu gia chỉ thích một mình cô Hồng, thì nghĩ cô tạm thời không nên nóng vội. Đây là ông đang giúp Hồng Khánh Hân cảnh cáo cô sao? Lâm Mạn không cam lòng, cắn răng. Tại sao tất cả mọi người đều giúp Hồng Khánh Hân? Rõ ràng đó không phải là Hồng Hân Vân. Cô chính là đồ giả. Tại nhà ăn, căn bản là Hồng Khánh Hân không muốn ăn. Nhưng Quân Vị Dương nghĩ là cả ngày nay cô chưa ăn gì, ép chế cô ngồi trên đùi mình, bắt buộc cô há miệng ra ăn. Mỗi một miếng, Hồng Khánh Hân đều nuốt chứ hầu như không nhai. Nếu không phải Quân Vị Dương ép buộc cô ăn, thì thật sự một miếng cô cũng không ăn vô. Bỗng nhiên bên ngoài hành lang vang lên tiếng nói nũng nịu của phụ nữ. Anh không vui sao? Còn không phải là em sợ anh ở bệnh viện nhàm chán, cho nên mới rủ anh tới suối nước nóng này. Ở đây phong cảnh rất tốt. À, quản gia Tài Nhục Cầm. Đôi mắt Hồng Khánh Hân lim dim, mơ màng như sắp ngủ. Cô mơ hồ cảm thấy mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Rồi sau đó, cửa nhà ăn bị gõ nhẹ vài cái, là giọng nói của Tài Nhục Cầm. Thiếu gia, là cô Trần Giao, cùng với chồng sắp cưới của cô ấy. Cô ấy nghe ngài ở đây, liền muốn cùng ngài ăn bữa tối. Quân Vị Dương đang gắp đồ ăn cho Hồng Khánh Hân, nghe vậy nhàn nhạt nói, cho bọn họ vào. Hồng Khánh Hân có chút ngây người, nhất thời chưa phản ứng lại được. Trần Giao với chồng sắp cưới tới, đó là... Nhưng không đợi cô ngăn cản lại, thì giây tiếp theo, cửa đã được đẩy ra. Trần Giao với khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mắt rũ xuống, nhìn Cố Nam Phong đang được cô đẩy trên xe lăn. Cả người Hồng Khánh Hân chấn động, ánh mắt nhìn ra, không kịp né tránh. Đúng lúc Cố Nam Phong cũng nâng mắt lên, vừa vặn đụng phải. Hai người đều đồng thời ngơ ngẩn, trong mắt đều hiện lên sự khiếp sợ cực độ. Tim Hồng Khánh Hân đập đến kịch liệt, nhanh chóng rời mắt đi, nghiêng đầu lấy tóc dài che mặt lại. Không xong rồi, sao Cố Nam Phong lại đến nơi này? Chắc chắn anh sẽ nhận ra cô. Từ trước đến nay, anh có thể phân biệt được cô và Hồng Hân Vân khác nhau chỗ nào. Hơn nữa, Quân Vị Dương lại rất khôn khéo và nhạy cảm. Lỡ như biểu tình của Cố Nam Phong không đúng chỗ nào đấy, hoặc là nói cái gì đó sẽ bị anh nhìn ra được manh mối. Lúc đó, sự việc sẽ tiêu tùng. Nghĩ thế, tức khắc tay chân Hồng Khánh Hân luống cuống, nhất thời không biết lên làm thế nào cho phải. Mà bây giờ cô lại còn đang ngồi trong ngực Quân Vị Dương. Nếu như muốn đứng dậy thì quá lộ liễu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Giao không nghĩ tới sẽ đụng phải Hồng Khánh Hân ở đây. Không khỏi cắn răng, phẫn hận. Cô ta đúng là âm hồn bất tán. Cô có thể khẳng định là buổi chiều Hồng Khánh Hân đã đến bệnh viện tìm Cố Nam Phong, cho nên anh mới bị rách vết thương. Mà cô chính là vì không muốn để Hồng Khánh Hân tìm ra được Cố Nam Phong, cho nên mới mang anh lại đây dưỡng thương. Không nghĩ tới lại đụng mặt ở đây. Cây này chẳng phải là người đàn bà trơ trẽn, hết đi quyến rũ đàn ông của cô xong, rồi lại đi dụ dỗ chồng của chị gái cô. Mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng ở trước mặt Quân Vị Dương, cô cũng không dám biểu hiện ra mặt gì nhiều. Sợ Quân Vị Dương sẽ giận chó đánh mèo với Cố Nam Phong. Vì thế mà cô hỏi từ tốn. Anh rể, sao anh lại đến đây? Có việc. Quân Vị Dương nói ngắn gọn hai chữ, ngữ điệu rất bình thản. Ách, là anh mang phụ nữ đến đây nghỉ dưỡng sao? Trần Giao vừa nói, vừa nhìn về phía cô gái nằm trong lồng ngực của anh. Nói không kinh ngạc là giả, nhưng không nghĩ tới Quân Vị Dương lại thích Hồng Khánh Hân. Lại còn ôm, nâng niu cô ta trong ngực. Nhìn bộ dáng này chính là đút cơm. Cô nhịn không được cúi đầu nhìn về phía Cố Nam Phong đang ngồi trên chiếc xe lăn. Hai mắt anh không hề chớp một cái mà nhìn về phía Hồng Khánh Hân. Khuôn mặt anh đầy tái nhợt, cả người như đông cứng lại. Trần Giao ghen ghét cắn môi dưới, vội vàng nói, anh rể, một khi đã như thế thì không cần quấy rầy hai người nữa. Em với Nam Phong đi trước. Ăn ở chỗ này luôn đi. Bỗng nhiên Cố Nam Phong lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Nếu đã tới rồi, sao có thể là làm phật ý tốt của Quân thiếu mời dùng cơm. Đôi tay của Trần Giao nắm chặt xe lăn, muốn nói với anh lại, Nam Phong, đẩy anh đi qua đó đi. Cố Nam Phong giãn môi ra, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nếu chúng ta cứ đứng ở ngoài cửa, chẳng phải là đang quấy rầy Quân thiếu dùng cơm sao? Cố Nam Phong nói ra lý do này, Trần Giao cũng không thể nào phản bác lại. Chỉ có thể đẩy anh đến gần đến bàn ăn, còn chính cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Tài Nhục Cầm lập tức sai người lấy thêm chén đũa. Hơn nữa còn cung kính đưa thực đơn cho hai người bọn họ. cô Trần, anh Cố, hai người muốn ăn cái gì có thể gọi thêm. Đã có rất nhiều đồ ăn rồi, không cần phải gọi thêm. Trần Giao cười cười, xấu hổ, cố ý chuyển sang đề tài khác. Khu suối nước nóng này thật đẹp, em nghe nói ông chủ ở đây là... Quân Thiếu, đã lâu không gặp. Cố Nam Phong cắt ngang lời Trần Giao. Anh là đang nói với Quân Vị Dương, nhưng hai mắt đang bình tĩnh nhìn Hồng Khánh Hân. Đây là cô gái lần trước ở trong phòng bệnh đây sao? Tay Hồng Khánh Hân đang đặt trên đùi bất giác nắm chặt lại, hơi hơi run lên. Đừng hỏi. Cố Nam Phong, em cầu xin anh đừng hỏi bất cứ cái gì. Quân Vị Dương chưa trả lời ngay, phát hiện người trong ngực anh như đang phát run, không khỏi cúi đầu nhìn cô. Em sao vậy, khó chịu chỗ nào? Hồng Khánh Hân đè thấp giọng xuống, vội nói, có thể là do mệt, nếu không chúng ta về phòng trước được không? Quân Vị Dương nhíu mày, ngang ngược nói, phải ăn cơm xong đã. Mỗi ngày cô gái của anh đều ăn rất ít. Tôi không ăn nổi nữa. Hồng Khánh Hân nói dối, tôi thấy buồn nôn, muốn ói ra ngoài, chúng ta về phòng đi. Tại sao lại muốn ói? Quân Vị Dương nheo mắt lại, như đang nghĩ đến cái gì. Giọng điệu trầm trừng, em mang thai. Lời này vừa nói ra, ba người đồng loạt trở nên thất kinh. Khuôn mặt Cố Nam Phong trở nên trắng bệch, ngơ ngác nhìn Hồng Khánh Hân. Không phải. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới Quân Vị Dương lại nói như vậy, lắc lắc đầu, không có khả năng đó, tôi không có mang thai, chắc là bị viêm dạ dày. Tai nhục cầm. Quân Vị Dương định gọi bác sĩ, bỗng nhiên Cố Nam Phong lên tiếng nói, tôi có thể bắt mạch. Quân Vị Dương chuyển tầm mắt sang Cố Nam Phong, anh làm được. Chuyên môn của tôi là về hóa học, nhưng vì phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, cho nên có một đoạn thời gian tôi học qua y học. Cố Nam Phong ôn hòa nói, sau đó quang minh chính đại nhìn về phía Hồng Khánh Hân, nghiêm túc hỏi, tôi có thể bắt mạch cho cô không? Nhưng trước tiên, nên xưng hô thế nào đây? Ánh mắt của anh cứ như vậy mà dừng lại trước mặt cô. Đôi mắt dịu dàng quen thuộc đó đang nhìn cô. Đã từng có không ít ngày đêm, đôi mắt này truyền đến sự ấm áp. Tay Hồng Khánh Hân đang đặt ở trên đùi, nắm chặt làn váy. Trên mặt che giấu rất tốt, mỉm cười nói, cứ gọi tôi là Hồng Hân Vân. Hồng Hân Vân. Cố Nam Phong nghe vậy, đôi đồng tử co lại, không hề chớp mắt quan sát khuôn mặt cô. Ánh mắt đó quá mức nghiêm túc và chuyên chú, làm cho Hồng Khánh Hân trong một khoảng thời gian ngắn cảm thấy chột dạ. Cô với Cố Nam Phong quen biết nhau từ hồi còn nhỏ, cho nên anh biết gia đình cô không chỉ có mỗi mình cô là con gái, mà cô còn có một chị gái sinh đôi. Cô cũng biết Cố Nam Phong chưa bao giờ nhầm lẫn giữa cô và chị gái, bởi vì anh quá quen thuộc với cô, quá hiểu biết về cô, chỉ sợ một cử động nhỏ trong đôi mắt của cô, anh cũng có thể nhìn ra. Hồng Khánh Hân vô cùng hồi hộp, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cầu nguyện hàng trăm lần anh đừng mở miệng nói gì đó. Hồng Hân Vân. Bỗng nhiên Cố Nam Phong mỉm cười, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa tay chính mình ra, để tôi giúp cô bắt mạch. Chỉ là bắt mạch, sao lại lắm lời như thế? Đối với hành động vừa rồi của hai người trong mắt của Quân Vị Dương, như một cử chỉ liếc mắt đưa tình, anh không vui mà lạnh lùng nói. Hồng Khánh Hân vội vàng nói, tôi không sao, không cần bắt mạch cũng được, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe. Cô Hồng yên tâm, trình độ bắt mạch của tôi cũng tương đối, sẽ không chuẩn đoán sai. Ánh mắt Cố Nam Phong yên lặng nhìn cô đang sợ tôi sao? Quân Vị Dương nhíu mày. Anh nhạy bén nhìn về phía Hồng Khánh Hân. Thế nào? Sao có thể như thế được? Khuôn mặt Hồng Khánh Hân cứng đờ, vội cười nói, có phải anh đang nói đùa? Tôi không biết anh, sao có thể sợ anh? Tôi chỉ là không muốn làm phiền đến anh thôi. Không hề phiền. Cố Nam Phong vẫn duy trì tư thế muốn bắt mạch, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa. Việc đã đến nước này, Hồng Khánh Hân không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa tay ra. Khoan đã. Bỗng nhiên Quân Vị Dương cầm tay cô lại. Trong lòng Hồng Khánh Hân hẫng lên một cái, tim không ngừng đập, cả người cứng nhắc quay đầu nhìn anh. Sao thế? Quân Vị Dương nắm bàn tay đang đưa ra của cô lại, ra lệnh nói, tài nhục cầm, khăn lụa. Tài nhục cầm lập tức hiểu ý, nhanh chóng lấy ra một cái khăn lụa tơ tằm đến. Quân Vị Dương cảm thấy lúc này mới đặt trên bàn, rồi đặt tay Hồng Khánh Hân lên trên cột lại. Làm xong, người đàn ông mới nhàn nhạt lên tiếng, bắt mạch đi. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Có cần thiết phải cột khăn lụa lại mới bắt mạch không? Cô cảm thấy thực sự rất xấu hổ, đưa tay xuống tháo xuống. Quân Vị Dương tiến đến bên tai cô nói, hôm nay đã có người đàn ông sờ soạn tay em, tôi đã rất không vui rồi. Tôi không muốn có một người thứ hai, em thử tháo cái khăn ra thử xem. Ánh mắt ái muội vừa nói vừa cắn cắn vành tai cô, hoàn toàn không để tâm đến hai người khác ở trong phòng. Hồng Khánh Hân chấn động, cô lấy tay ngăn cản bàn tay to lớn của người đàn ông đang chui vào quần áo cô, làm loạn. Giọng nhỏ đến mức gần như là cầu xin. Anh đừng như thế, tôi không tháo nữa, tôi không... Hôm nay, không mắng tôi. Quân Vị Dương nhớn mày, bất thình lình cô lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, nghe lời làm anh có chút ngoài ý muốn. Anh cười cười, ở môi cô hôn một cái. Cô gái ngoan. Cả người Hồng Khánh Hân cứng đờ, ngay cả ngẩng đầu lên, cô cũng không có dũng khí. Cô sợ lại phải đối diện với ánh mắt của Cố Nam Phong. Hiện tại anh đã tận mắt nhìn thấy cô có bao nhiêu dơ bẩn, bị một người đàn ông đã có hôn ước coi cô như tình nhân mà chơi đùa, bỡn cợt. Cố Nam Phong đã từng nói cô như một đóa hoa mai trong sương sớm, thế nào cũng không bị vẩn đục, nhưng bây giờ thì tan biến theo thời gian rồi. Kỳ thật như vậy cũng tốt, có thể khiến cho bọn họ không ai còn có thể tưởng nhớ về nhau nữa. Hồng Khánh Hân cúi đầu, đôi mắt ức chế, không kìm nén được mà rưng rưng. Bỗng nhiên ở chỗ cổ tay hơi hơi lạnh, ngón tay của người đàn ông cách một lớp khăn lụa bắt mạch cho cô. Tay không nhịn được, run rẩy một trận. Quân Vị Dương thấy thế ôm người cô lại, môi mỏng dừng lại trên trán cô. Em lạnh. Có một chút. Hồng Khánh Hân tựa người vào ngực anh, thậm chí còn có chút rụt rè ở trong ngực anh, như muốn tránh né cái gì. Quân Vị Dương nhìn người trong ngực, lần đầu được cô chủ động đến như vậy, ánh mắt anh vì thế mà trở nên thâm tình. Bàn tay to phủ lấy cái eo nhỏ của cô. Ôm tôi thì sẽ không lạnh nữa. Sau một chút, anh nâng mí mắt lên, nhìn về phía Cố Nam Phong. Đã xem ra chưa? Thân thể của cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, tạm thời chưa thấy mang thai. Cố Nam Phong rút bàn tay về, nhìn Quân Vị Dương ôm cô vào trong ngực. Cô ấy rất lạnh, chắc là do hôm nay trời trở gió quá lớn, ngủ một chút sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Ngón tay Hồng Khánh Hân cuộn lại, anh ấy là đang giúp cô giải vây sao? Thiếu gia, phía châu Âu chuyển đến một bưu phẩm. Bỗng nhiên một giọng nói của Tài Nhục Cầm ở bên ngoài vang lên. Ông nội ngài nói trong vòng 10 phút nữa, ngài phải gọi lại. Quân Vị Dương nhíu mày, ôm cô đứng dậy, để tôi ôm em về phòng. Tôi có thể tự mình trở về. Hồng Khánh Hân dãy giụa, muốn từ trên người anh trèo xuống, rũ mắt nói. Anh vội thì cứ đi trước đi. Hồng Hân Vân, tôi có thể tự mình về phòng. Bỗng chốc, Hồng Khánh Hân lớn giọng nói, sau đó hạ thấp giọng âm thanh. Anh để tôi được đi nghỉ ngơi một chút đi. Thật sự hôm nay tôi rất mệt. Quân Vị Dương mấp môi, nhìn ra đúng là cô có chút khó chịu, ánh mắt u ám nhưng cũng không nói gì thêm. Nửa giờ sau tôi sẽ quay lại tìm em. Nói xong anh nhấc chân lên, hướng ra ngoài. Tài Nhục Cầm lập tức đuổi theo, hạ giọng nói thêm điều gì đó vào tai Quân Vị Dương. Nam Phong, anh rể của em cũng đi rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Nãy giờ không được ai để ý, bây giờ Trần Giao mới có cơ hội chen vào. Ôm lấy cánh tay của Cố Nam Phong nói, tối nay em sẽ giúp anh mát xa. Hồng Khánh Hân không muốn nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Quân Vị Dương vừa đi là dường như cô cũng lập tức đi ra ngoài. Cô đi rất nhanh như là chạy đi, thậm chí đi là nhầm tầng lầu. Đi tìm vài lần mới tìm được phòng của cô. Ngón tay cô run rẩy đưa vào mở khóa. Cửa vừa mở ra chuẩn bị đi vào thì bỗng nhiên một bàn tay to ngáng đường cách trở ngăn cửa lại. Không đợi Hồng Khánh Hân quay đầu, eo nhỏ đã bị người đó ôm lấy. Cả người cô đều được người đàn ông đó ôm chặt lại, xoay người tiến vào bên trong phòng. Cửa phòng nhanh một tiếng đóng lại. Hồng Khánh Hân hoảng sợ, đưa tay muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Anh làm gì? Khánh Hân. Trong phòng một mảng đen tối, tiếng nói khàn khàn quen thuộc của người đàn ông vang lên. Hồng Khánh Hân chấn động, cánh tay muốn đẩy người ta ra, dừng lại, thu về. Cố Nam Phong nhân cơ hội đó mà bắt lấy tay cô. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân như bị điện giật, lùi lại phía sau vài bước. Cố Nam Phong, anh nhận nhầm người rồi. Anh không có nhận nhầm người. Tôi không phải là Khánh Hân. Hồng Khánh Hân dùng ngữ điệu trong lời nói như Hồng Hân Vân. Cố Nam Phong, nếu như anh muốn tìm Khánh Hân tôi có thể kêu em ấy gọi điện thoại cho anh. Bỗng nhiên Cố Nam Phong duỗi tay sờ vào vách tường đi tới, như biết được muốn anh làm gì. Hồng Khánh Hân nhanh chóng bắt tay anh lại, nhưng vẫn là bị chậm một bước. Chỉ nghe cạch một tiếng, đèn trong phòng được bật lên, lập tức cả căn phòng sáng trưng. Trong nháy mắt, hai mắt Hồng Khánh Hân đỏ bừng, căn bản là không thể nào che giấu được. Cô sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, giọng nói nghẹn ngào, đi ra ngoài. Cố Nam Phong nhìn chằm chằm vào cô. Khánh Hân, tôi nói là tôi không phải là Hồng Khánh Hân. Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi. Hồng Khánh Hân kích động kêu lên, ra sức đẩy anh ra, nhưng lại bị Cố Nam Phong bắt được bả vai. Anh vặn người cô lại, đối mặt với chính mình. Khánh Hân, em không lừa được anh đâu. Kể từ lúc nhìn thấy em ở nhà ăn, anh đã biết đó là em. Em không phải là Hồng Hân Vân. Tôi kêu anh đi ra ngoài. Hồng Khánh Hân dãy giụa nhưng lại không dám nói, lớn tiếng quá. Cô cắn môi dưới. Thật sự, tôi không phải là Hồng Khánh Hân. Anh đi đi, đây là phòng của Quân Vị Dương. Coi như tôi cầu xin anh đi đi. Em nói, em có bạn trai rồi, đó là Quân Vị Dương. Cố Nam Phong cúi đầu nhìn cô, mày nhăn lại thành một đống. Bắt đầu giữ lại vai cô thật chặt. Em có biết anh ta là loại đàn ông thế nào không? Em có biết thân phận, gia đình của hắn không? Em có biết loại đàn ông này có bao nhiêu là thủ đoạn tàn nhẫn không? Tôi không muốn biết. Vậy em có biết hắn đã có vợ sắp cưới không? Nhà họ Quân và nhà họ Trần đã có giao ước từ nhiều đời, sẽ không bao giờ thay đổi được. Vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ cưới em. Đủ rồi, anh không cần phải nói nữa. Hồng Khánh Hân tránh thoát thai tay của anh ra, xoay người quay sang chỗ khác, thở sâu. Cố Nam Phong, tôi không muốn anh nói sâu đến bạn trai của tôi. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không phải là Hồng Khánh Hân. Anh đừng có phát điên lên, đi đi. Cố Nam Phong chấn động, đờ người ra, khuôn mặt trắng bệch. Khánh Hân, em thích anh ta sao? Hay là... Như đang nghĩ đến cái gì, một lần nữa anh tiến lên một bước, bắt lấy vai cô. Quân Vị Dương đã uy hiếp, ép buộc em có đúng không? Nếu không vừa rồi em cũng không có thái độ chống đối với anh ta. Chắc chắn là anh ta đã ngược đãi em, vết thương trên cổ của em. Lời còn chưa dứt, ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng trầm trầm và tiếng bước chân ổn định. Loáng thoáng có thể nghe thấy giọng nói của Tài Nhục Cầm. Thiếu gia, tôi lập tức cho người đi làm. Không xong, nhanh như vậy Quân Vị Dương đã trở về phòng. Ngay tức khắc, Hồng Khánh Hân trở nên luống cuống. Nhanh ném bàn tay Cố Nam Phong đang đặt trên vai cô xuống. Anh mau đi đi, Quân Vị Dương đã trở lại rồi. Nhưng đã không còn kịp nữa. Tiếng bước chân ngoài hành lang dần dần tới gần hơn. Đến lúc này Cố Nam Phong mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt được. Đến lúc đó cô có nhảy xuống sông cũng không minh oan nổi. Lập tức Hồng Khánh Hân nhìn quanh bốn phía, liếc mắt một cái đã thấy cái tủ quần áo lớn kế bên mép giường. Cô túm lấy Cố Nam Phong đi qua. Anh mau trốn vào đi, tuyệt đối không được phát ra âm thanh. Bất luận như thế nào anh cũng không được lên tiếng. Cố Nam Phong nhíu mày, muốn ôm cô vào lòng. Khánh Hân, em đừng sợ hắn, mọi việc hãy giao cho anh. Bây giờ anh có thể thẳng thắn nói rõ với anh ta. Không thể. Hồng Khánh Hân trợn to hai mắt, dùng sức bắt lấy cổ áo sơ mi trước ngực, hung dữ mà cảnh cáo anh. Cố Nam Phong, tôi không có thời gian mà đùa giỡn với anh. Anh muốn tôi chết sao? Động tác của Cố Nam Phong dừng lại. Lúc này, tiếng bước chân đã đi tới cửa. Cửa phòng truyền đến tiếng mã hóa mật khẩu. Chỉ cần cửa bị đẩy ra là có thể nhìn thấy bọn họ. Cả người Hồng Khánh Hân không ngừng chảy mồ hôi hột, run rẩy. Cô cắn môi, giọng nói đè thấp nhất, quyết liệt nói với anh. Nếu anh không muốn tôi chết, thì đừng phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu không tôi lập tức chết cho anh xem. Nói xong cô nhanh chóng kéo tủ quần áo ra. Trong tích tắc, cửa tủ quần áo đóng lại. Đúng lúc đó chân dài của Quân Vị Dương bước vào. Tầm mắt đầu tiên của anh chính là đảo qua trên giường lớn, nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Anh định mở miệng lên gọi thì đã thấy cô đứng cạnh tủ quần áo. Hồng Khánh Hân đưa lưng về phía anh, cho nên không biết cô như thế nào. Anh bước qua, hai tay ôm lấy eo nhỏ. Cô gái ngốc, đứng đây làm gì? Tôi mới ngủ được một chút, mới tỉnh. Mới tỉnh đã đứng ở cửa tủ quần áo. Quân Vị Dương nhíu mày. Em đang muốn thay quần áo. Thế làm sao đứng đây? Vốn đã định thay, nhưng nghĩ lại thôi. Sao lại thôi? Bởi vì... Thấy cô nói chuyện có chút không đúng lắm. Tầm mắt đảo qua một lượt tủ quần áo. Bỗng nhiên anh đưa tay mở cửa tủ ra. Mắt Hồng Khánh Hân mở to. Trong phút chốc cô như cứng người lại, sau đó trực tiếp nhón mũi chân, đồng thời hai tay ôm lấy cổ anh, dùng sức bắt lấy môi anh mà hôn. Lần hôn này tương đối dùng sức, cho nên hàm răng của cô đụng phải bờ môi, khiến anh phải nhíu mày. Nhưng Hồng Khánh Hân không quan tâm, cô tiếp tục tiến tới, hôn. Vì nụ hôn này mà Quân Vị Dương không còn ý định mở cửa tủ ra nữa. Thu tay lại, sớm đã bị cánh môi cô dẫn dắt đi một nơi khác. Anh cảm nhận được môi lưỡi giao nhau, có chút hơi xúc động. Khóe mắt anh nâng lên, thành hình vòng cung, nhưng lại không hề nhúc nhích, cũng không chủ động đáp lại cô. Trước giờ Hồng Khánh Hân rất ít khi hôn môi, nếu như có kinh nghiệm cũng đều là do Quân Vị Dương cưỡng ép. Cô cứ như vậy mà vụng về hôn, cuối cùng là thất bại. Cô có chút không biết phải làm sao, đành phải hạ mũi chân xuống. Người buông anh ra, hai tay vòng lấy cổ anh buông lỏng. Quân Vị Dương nhớn mày lên, cười như không cười, nhìn cô đang rũ mắt xuống. Sao? Như thế, thế này đã hôn xong rồi. Sắc mặt Hồng Khánh Hân có chút nan giải. Cố Nam Phong thì đang ở trong tủ quần áo, còn Quân Vị Dương thì đang đứng ở trước mặt, bảo cô phải làm sao đây? Không hôn được, cho nên tức giận. Khóe miệng Quân Vị Dương cười cười, lần này nói ra vô cùng kiêu ngạo. Tôi sẽ cho em thêm cơ hội nữa. Nếu lần này hôn có tiến bộ hơn, tôi sẽ truyền thụ lại kinh nghiệm cho em. Môi Hồng Khánh Hân giật giật, thật sự cô không làm được. Lại một lần nữa hôn Quân Vị Dương, bỗng nhiên cô lôi kéo muốn cùng anh đi ra ngoài. Chúng ta đi tản bộ một chút đi, ở trong phòng tôi buồn quá. Không được, Quân Vị Dương nói một câu khẳng định, bá đạo kéo cô trở lại. Dứt lời, trong tủ quần áo phát ra một tiếng động nhỏ. Cái gì vậy? Quân Vị Dương nhạy bén nheo mắt, nhưng không đợi anh quay đầu lại về phía tủ, Hồng Khánh Hân lập tức nói. Là tôi không muốn ở đây. Động tác quay đầu của Quân Vị Dương dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Không muốn ở chỗ này, vậy thì em muốn ở chỗ nào? Tôi... Hồng Khánh Hân cũng không biết ở đâu, thuận tiện nói một câu. Tôi muốn ở trên mái nhà. Mái nhà? Quân Vị Dương không nghĩ tới, cô lại đưa ra yêu cầu này. Xem ra, anh dạy dỗ cô không tồi. Anh rất hài lòng với những sự thay đổi của cô, đã biết cách làm thế nào để trở thành người phụ nữ của anh. Tôi muốn ngắm sao? Hồng Khánh Hân vội vàng ôm cổ anh, vội vàng nói, chúng ta đi thôi, tôi muốn ngắm bây giờ. Bàn tay to lần mò lên lưng cô, Quân Vị Dương nghênh ngang ôm cô rời đi. Tôi sẽ thỏa mãn em. Vừa nói, Quân Vị Dương vừa cúi đầu hôn lấy môi Hồng Khánh Hân, chân dài bước ra ngoài. Ở tủ quần áo, thân thể của Cố Nam Phong cứng đờ trong bóng tối. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã rời đi, cùng với tiếng hôn ái muội nồng nhiệt của đôi nam nữ. Khuôn mặt âm u bị khuất trong bóng tối, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy cả lên. Anh không biết mình đi ra khỏi tủ quần áo như thế nào, rồi đi ra khỏi phòng. Di động ở trong túi không ngừng rung lên. Anh biết là Trần Giao đang gọi anh, nhưng anh không muốn để ý. Bước chân Cố Nam Phong khập khiễng trên hành lang. Anh đang trong trạng thái vô cùng khiếp sợ. Anh ngàn lần không nghĩ tới bạn trai trong miệng của Khánh Hân lại là Quân Vị Dương. Tuy rằng chính miệng Khánh Hân nói như vậy, nhưng anh không tin cô thật sự là tự nguyện. Khánh Hân sao có thể thích loại đàn ông đó? Cô sao có thể nguyện ý làm tình nhân? Khánh Hân không phải là loại con gái đó, tuyệt đối cô không phải. Bỗng nhiên một bóng người từ trong khúc ngoặt nhảy ra, giọng nói vô cùng kinh ngạc. Cố Nam Phong, thật là anh. 5 phút sau, gần cuối hành lang có 2 bóng người đối mặt với nhau. Em còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Lâm Mạn nhìn khuôn mặt tuấn nhã của người đàn ông trước mặt. Chân của anh thế nào rồi? Em nghe nói anh bị tai nạn xe. Không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi. Cố Nam Phong ôn hòa trả lời. Sao em lại ở chỗ này? Em cùng với Quân Thiếu tới đây. Quân Vị Dương. Đúng vậy, Lâm Mạn dừng lại một chút rồi nói. Hân Vân cũng là... Cô ấy không phải là Hân Vân, cô ấy là Khánh Hân. Cố Nam Phong cắt ngang lời Lâm Mạn. Anh nhíu mày nói, là Khánh Hân bảo em tới đây để diễn cho tôi xem. Tôi không thể nào nhận sai cô ấy được. Lâm Mạn cúi đầu xuống. Nếu như anh đã biết thì em không lừa anh nữa. Đích thực cô ấy là Khánh Hân. Có điều cô ấy không hề kêu em tới đây. Em và cô ấy cùng với Quân Vị Dương cùng nhau tới. Cố Nam Phong nghĩ đến cái gì đó, mấp máy môi hỏi. Em với Quân Vị Dương là quan hệ gì? Thật ra em với Khánh Hân đều là người mang thai hộ được sự tuyển chọn gắt gao của nhà họ Quân. Em cũng không biết tại sao Khánh Hân lại phải đi thay thế cho Hồng Hân Vân. Lâm Mạn kể hết mọi chuyện cho Cố Nam Phong nghe một lần. Người mang thai hộ, gia thế cùng với danh thế của nhà họ Quân cũng không thể làm ra chuyện hoang đường đến vậy. Khuôn mặt của Cố Nam Phong càng lạnh hơn, giọng nói trầm đi. Cho nên có thể nói Khánh Hân không phải là hoàn toàn là tự nguyện. Cũng không hẳn là như thế, ít ra theo như tình huống hiện tại, Quân Vị Dương chỉ yêu thương có một mình cậu ấy. Mỗi một thời điểm đều cưng chiều cậu ấy. Nếu như nói không muốn, bị Quân Vị Dương cưỡng ép thì quá mâu thuẫn. Lâm Mạn cắn môi nói. Hơn nữa, Khánh Hân nhiều lần đề cập kế hoạch chạy trốn khỏi Quân Vị Dương, nhưng đều không thành công. Quân Vị Dương đối với Hồng Khánh Hân có một loại hứng thú rất đặc biệt. Mỗi ngày vào buổi tối, hai người đều ngủ với nhau. Mặt Cố Nam Phong đã phủ đầy băng, nay lại bao trùm thêm giá rét bởi sương mù. Quả nhiên là Khánh Hân bị người ta ép buộc đến nỗi phải đi thay thế Hân Vân. Có lẽ cô có nỗi khổ riêng. Anh biết nội tình gia đình của cô tương đối phức tạp. Sau khi ba của Hồng Khánh Hân kết hôn với người phụ nữ sau này thì họ đối với Hồng Khánh Hân không hề tốt một chút nào. Lâm Mạn âm thầm ở một bên quan sát sắc mặt của Cố Nam Phong. Cô nói tiếp, anh Nam Phong, em với Khánh Hân là bạn học thân thiết sau bao nhiêu năm nay. Em cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy bị cưỡng ép. Em hy vọng cậu ấy có được hạnh phúc. Lâm Mạn, có việc gì em cứ nói thẳng. Cố Nam Phong cúi đầu nhìn cô, nói thẳng ra. Em nói với tôi những lời này là bởi vì em thích Quân Vị Dương, muốn trở thành người phụ nữ duy nhất được anh ta yêu, có đúng không? Khi có người nhìn thấu tâm tư, sắc mặt Lâm Mạn lập tức trở nên trắng đỏ lẫn lộn. Nhưng rất mau cô nói, đúng là em có suy nghĩ này. Nhưng anh Nam Phong, em nhìn ra được anh vẫn còn có tình cảm với Khánh Hân, cho nên tìm cách tách Quân Vị Dương và Hồng Khánh Hân ra. Không phải chúng ta đều đạt được mục đích hay sao? Dừng lại một chút, Lâm Mạn nói nhỏ hơn. Hiện tại đang có một kế hoạch vô cùng tinh vi. Một khi nó thành công, nhất định Quân Vị Dương sẽ không thích Khánh Hân nữa. Nhưng có một yêu cầu là cần phải anh trợ giúp. Buổi sáng hôm sau, Hồng Khánh Hân tỉnh lại là khi cô đang ở trong lều trại trên áp mái. Tối hôm qua cô nói là đi ngắm sao, thế nhưng Quân Vị Dương lại khoa trương bảo người lắp kính làm thành một cái lều trại có thể ngắm sao đẹp hơn rất nhiều lần. Cô thật sự rất hoài nghi, nếu như cô nói muốn đi ngắm đại dương, có phải anh ta sẽ cử một chiếc tàu ngầm đến đây không? Hồng Khánh Hân trở lại phòng rửa mặt với tắm rửa. Tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, eo cô đều mỏi nhừ, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, thành ra cô đói đến mức da bụng dính vào da lưng. Cô đi thay một chiếc váy mới, tức thời tầm mắt chuyển sang tủ quần áo. Động tác của ngón tay hơi do dự. Rốt cục cô cũng đi qua kéo cửa ra. Quả nhiên là bên trong không có người. Cô ngơ ngẩn nhìn tủ quần áo trống rỗng, giống như là cô đang cảm nhận hơi thở mát lạnh của Cố Nam Phong còn vương lại, cùng với cái cảm giác khi bàn tay anh giữ chặt vai cô chất vấn, và sắc mặt anh vô cùng khổ sở. Bỗng chốc Hồng Khánh Hân lắc đầu, hoảng sợ khi nhớ lại những hình ảnh đó. Cô ép buộc bản thân mình không cần phải suy nghĩ. Cô không chắc chắn Cố Nam Phong có còn ở lại khu suối nước nóng này không. Cô sợ anh ấy lại tới tận phòng tìm cô, cho nên muốn trốn tránh đi đến khu vực trung tâm spa, nơi đó chỉ dành cho con gái, tương đối là an toàn. Nhưng không may, lúc cô định đi qua đó thì vệ sĩ ngăn lại. Cô Hồng, thiếu gia muốn cô cùng ngài ấy đi tản bộ ở khu vườn. Tản bộ? Tại sao? Hồng Khánh Hân nhíu mày, đang yên đang lành anh ta nổi điên đi tản bộ cái gì? Đây là mệnh lệnh của thiếu gia. Tôi muốn đi spa, anh hãy chuyển lời giúp tôi cho anh ta. Nhưng phiền toái đó cô hãy tự mình giải quyết với thiếu gia. Vệ sĩ lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại, sau đó đưa cho cô. Hơn nữa lại còn thêm mấy vệ sĩ vây quanh cô thành một vòng tròn, như sợ cô sắp sửa bỏ trốn. Hồng Khánh Hân cực kỳ chán ghét như bây giờ. Cô nhăn mày lại, nhanh lấy điện thoại, đặt ngay bên tai, thái độ vô cùng khó chịu. Alo. Rốt cục cô đã tỉnh ngủ. Bên kia truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng, từ tốn của anh. Ăn sáng chưa? Tôi không muốn ăn, tôi muốn đi spa. Hồng Khánh Hân có chút tức giận mà trả lời. Anh bảo vệ sĩ đừng ngăn cản tôi nữa. Hiển nhiên là Quân Vị Dương không đồng ý. Đi đến khu vườn ăn sáng trước đã, đây là đồ Nhật. Tôi chắc em sẽ thích nó. Tôi nói là tôi không muốn ăn, hơn nữa tại sao lại phải đi vào vườn để ăn? Trời bây giờ cũng đã nắng lên rồi. Hôm nay trời không nắng gắt lắm, rất thích hợp để sưởi ấm, sẽ tốt cho thân thể của em. Anh chưa trả lời vấn đề của tôi. Cô kháng nghị. Tóm lại là tôi không thích vườn, tôi không đi. Tôi đang ở trong khu họp nội bộ, em ở trong vườn thuận tiện có thể nhìn thấy em. Quân Vị Dương đè giọng nói xuống. Lý do này đã vừa lòng em chưa? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Anh ta là vì điều này. Cô cắn môi dưới, bất mãn nói. Tôi có tự do của tôi, tại sao chỉ vì anh muốn giám sát tôi mà bắt tôi đi tản bộ ngoài vườn? Bởi vì em là người phụ nữ của tôi. Thời điểm tôi muốn nhìn em thì phải xuất hiện ngay trước mắt tôi. Quân Vĩ Dương trả lời ngắn gọn, bá đạo đầy kiêu ngạo. Tôi không cần. Vậy thì tôi chỉ còn cách thiết lập camera toàn bộ khu spa đó mới có thể nhìn em bất cứ lúc nào. Anh... Hồng Khánh Hân cắn chặt răng, thiếu chút nữa làm rơi di động. Quân Vĩ Dương đúng là tên ngang ngược, vô lý, ích kỷ, độc tài. Cô không phải là một món đồ chơi điều khiển từ xa, có thể tùy thời theo tâm trạng của anh ta mà làm. Muốn tùy tiện khém xét người cô lúc nào cũng được. Cô là người có tự do và sự tôn nghiêm của mình. Anh ta chỉ biết thỏa mãn tính tình khống chế của chính mình. Căn bản là cô chưa từng nghĩ qua cho cảm nhận của cô. Cô thật sự chịu hết nổi những ngày tháng như thế này rồi. Rốt cục thì khi nào cô mới có thể thoát khỏi anh ta đây? Hồng Khánh Hân đứng tại chỗ, nắm chặt điện thoại trong tay. Vệ sĩ đợi một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi. Cô Hồng, xin hỏi bây giờ cô có muốn đi spa hay là đi vườn hoa? Hồng Khánh Hân khẽ cắn môi, cuối cùng nan giải nói ra mấy từ. Đi vườn hoa. Đáng chết, so với bị Quân Vĩ Dương đặt camera giám sát toàn thân, khi làm spa thì cô tình nguyện đi phơi nắng thì hơn, nhất quyết không để cho anh ta được lợi. Trong vườn hoa, nhân viên phục vụ bê điểm tâm cùng với trà theo kiểu Nhật lên. Nếu như cô đã bị vứt bỏ xem như món đồ chơi thì tốt lắm. Cô sẽ tận hưởng thật tốt. Hồng Khánh Hân ngồi xuống bàn, bắt đầu dùng thức ăn. Nhưng không quá 10 phút thì một vệ sĩ tiến lên. Cô Hồng, thiếu gia vừa mới gọi đến, bảo cô nên đi đi lại lại nhiều hơn để ngài ấy có thể thấy được cô. Bằng không như thế này thì không thấy được. Hồng Khánh Hân cố chịu đựng để không bị nổi giận, lạnh lùng nói. Biết rồi, nhưng mấy người đừng có chằm chằm mà đi theo tôi, làm ảnh hưởng đến tâm tình. Không khéo, sẽ có khả năng trượt chân té ngã, vỡ đầu chảy máu gì đó. Nghe cô nói như vậy, mấy người vệ sĩ nhìn mặt nhau, tự nhiên không dám đi theo, chỉ dám đứng từ xa xa mà giám sát. Hồng Khánh Hân cảm giác chính mình giống như là một con ngốc. Ở khu vườn, cứ bước đi lung tung, ngoại trừ ngắm nhìn phong cảnh thì căn bản không có chuyện gì để làm. Như vậy, đối với cô mà nói, bữa sáng này có cũng như không. Cô bực bội đi tới đi lui, muốn gọi vệ sĩ hỏi một chút, khi nào Quân Vĩ Dương xong việc. Cô đi ra khỏi con đường mòn thì ngay lúc này ở một chỗ ngoặt có một người phóng ra, túm chặt lấy cánh tay cô, kéo vào trong phương đình. Hồng Khánh Hân có chút choáng váng, thiếu chút nữa là té ngã. May mắn là có một bàn tay to đỡ kịp. Khánh Hân, cẩn thận. Nghe giọng nói cô lập tức chấn động, ngẩng đầu lên nhìn và thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cố Nam Phong mặc áo sơ mi màu trắng, trong tay cầm một gói thuốc nhỏ, đang cúi đầu nhìn cô. Lập tức Hồng Khánh Hân quay đầu lại nhìn phía vệ sĩ. Hơn nữa cô còn kéo anh vào trong chỗ sâu hơn, để đảm bảo đám vệ sĩ không phát hiện ra có người lạ. Cố Nam Phong nhíu mày. Khánh Hân, em trốn cái gì? Tôi không phải là Khánh Hân. Hồng Khánh Hân không ngừng nhìn quanh bốn phía, giọng nói vô cùng gấp. Anh có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước. Lúc tản bộ tôi không muốn có người làm phiền. Cố Nam Phong liếc mắt một cái cũng nhận ra là cô đang lo lắng. Chúng ta gặp nhau ban ngày ban mặt, lại không có làm chuyện gì quá đáng. Chẳng lẽ cũng chỉ có như thế mà Quân Vĩ Dương trừng phạt em sao? Đây là chuyện của tôi. Có ra sao thì cũng không liên quan gì đến anh. Rốt cục thì anh tìm tôi. Ngày hôm đó em tới bệnh viện thăm anh bị thương ở đầu gối. Tối hôm qua anh đã tới chỗ này để tìm được thảo dược cho em. Chỗ thuốc này em có thể đắp cho đầu gối, một lần là có thể tan đi vết bầm. Cố Nam Phong thấp giọng nói, đem gói thuốc màu trắng trong tay đưa cho cô. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Ở đầu mũi dâng lên một cảm giác chua xót. Theo bản năng cô đưa tay ra lấy, nhưng tay vừa mới động thì ngón tay cuộn lại, sau đó nắm chặt. Cô không thể lấy. Cô không thể nhận của anh ta bất cứ cái gì. Cô biết sẽ làm liên lụy đến anh. Tôi không cần. Vết thương ở đầu gối đã được bạn trai của tôi xử lý tốt rồi. Hồng Khánh Hân lịch sự nói. Cô còn cười cười. Anh Cố Nam Phong ở lại. Tôi có việc đi trước. Cô nhấc chân phải đi, nhưng đã bị cánh tay người đàn ông kéo lại. Âm thanh của Cố Nam Phong phát ra giống như là một con thú bị thương. Khánh Hân, quả nhiên là em sợ hắn. Hắn đối xử với em không tốt sao? Khóe môi của Hồng Khánh Hân giật giật. Cô còn chưa kịp nói gì thì Cố Nam Phong lại nói tiếp. Tối hôm qua anh đứng trong tủ quần áo, thật sự sống không bằng chết. Nếu như em không dùng cái chết để đe dọa anh, thì anh tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Hồng Khánh Hân chấn động. Em có biết cái loại cảm giác đó như thế nào không? So với ngũ mã phanh thây còn đau đớn gấp vạn lần. Cố Nam Phong bắt lấy cánh tay buộc chặt lại. Giọng khàn khàn. Là tại anh không bảo vệ tốt cho em, phải để em chịu tổn thương. Là anh sai rồi. Em đối với anh lạnh nhạt là phải. Xin lỗi em. Cả người Hồng Khánh Hân cứng đờ, một hồi lâu mới nói ra. Anh nói bậy bạ cái gì đó. Tôi... Anh sẽ mang em đi, Khánh Hân. Cố Nam Phong tiến lên một bước, kéo cô gần lại anh hơn, rút ngắn khoảng cách, kiên định nói. Không cần phải chờ. Hôm nay anh sẽ mang em đi, để em sẽ hoàn toàn phải rời xa Quân Vị Dương. Rời xa? Hồng Khánh Hân hoảng hốt. Cô không động tâm là giả, nhưng cô thật sự có thể đi được sao? Lúc trước cô đã bỏ trốn rất nhiều lần rồi, nhưng không có một lần nào thành công, mà đổi lại là những lần trừng phạt khi bị bắt trở lại. Nếu bây giờ cô và Cố Nam Phong cùng nhau đi, một khi bị Quân Vị Dương bắt lại được, cô chỉ có thể làm hại đến anh. Quyền thế của bọn họ quá nhỏ bé, căn bản là không thể nào trốn thoát khỏi cái thành phố này. Quân Vị Dương quá mức thần thông quảng đại. Anh sẽ đưa em đến một đất nước khác, em có thể bắt đầu cuộc sống mới, muốn làm gì cũng được. Cố Nam Phong đè thấp giọng nói, gần như là cầu xin. Khánh Hân, em hãy đi theo anh, được không? Anh không thể nhìn được cách em ở bên cạnh một người đàn ông như vậy. Bỗng nhiên bàn tay Hồng Khánh Hân nắm chặt lấy cánh tay anh. Cố Nam Phong vui vẻ, đôi mắt sáng lên. Nhưng đó không phải là như ý của Cố Nam Phong, mà cô tách từng ngón tay của anh ra. Cho đến khi bàn tay anh buông lỏng hoàn toàn, cô lùi lại phía sau một bước nói. Tôi sẽ không đi đâu hết. Mối quan hệ của bạn trai tôi và tôi rất tốt. Anh đừng tìm tôi nữa. Như vậy chỉ càng thêm khó xử mà thôi. Cố Nam Phong sững sờ, đôi mắt ảm đạm lại. Khó có thể tin được cô quả quyết cự tuyệt anh như thế. Khánh Hân, anh đừng nói gì nữa. Hồng Khánh Hân cắt ngang. Tôi không muốn nghe nữa, anh đi đi. Anh còn như vậy, tôi sẽ gọi vệ sĩ đến. Hai người bọn họ lộ liễu, ở lại đây quá nguy hiểm. Cô không thể làm hại anh được. Em sẽ không gọi vệ sĩ đến. Nếu em muốn gọi thì đã gọi từ tối hôm qua rồi. Cố Nam Phong nhìn chằm chằm vào cô mà nói. Khánh Hân, em đang sợ hãi. Nếu như Quân Vị Dương đối tốt với em, thì vì sao em có thể lại sợ một người được? Anh quá hiểu biết cô. Nếu cô không sợ hãi thì cô sẽ không cẩn thận như thế. Hồng Khánh Hân bị nói trúng tâm sự trong lòng, ngón tay không ngừng nắm chặt, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện lạnh nhạt như cũ. Tôi nói không có. Anh có muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tại sao anh cứ một mực phá hư chuyện tình cảm của tôi và bạn trai tôi? Chuyện của tôi không đến lượt anh quản. Đừng tới tìm tôi nữa. Cô tức giận nói ra những lời này xong, liền chuẩn bị rời đi, thì mới xoay người trở lại, cách đó không xa đã thấp thoáng một bóng hình người đàn ông. Quân Vị Dương mặc tây trang, được thiết kế thủ công. Anh tôn quý đứng ở đó một tay đút vào túi quần. Trên mặt không hề có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ thấy một đôi mắt đen lạnh lùng phát ra, đứng nhìn đôi nam nữ, đứng ở chung một chỗ. Tầm mắt bắt gặp Quân Vị Dương ngay lập tức, đôi đồng tử co rút lại. Trong nháy mắt, não vận hành tìm cách bào chữa, tim cô như muốn rớt ra ngoài. Xong rồi, Quân Vị Dương sao lại đột nhiên xong việc rồi? Anh ta đứng đó bao lâu rồi? Bắt đầu nghe từ khi nào? Nghe được nhiều hay ít? Cả người Hồng Khánh Hân cứng đờ, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không biết nên làm gì. Cô cố gắng tìm ra một biểu cảm trên gương mặt anh. Sự phẫn nộ, sự hoài nghi hay là gì đó, nhưng tất cả đều không có. Chỉ có một đôi mắt của Quân Vị Dương cực kỳ lạnh lùng nhìn cô. Căn bản là cô không thể nào nhìn ra được Quân Vị Dương thế nào. Hồng Hân Vân, lại đây. Bỗng nhiên Quân Vị Dương lạnh lùng phát ra tiếng. Lưng Hồng Khánh Hân cứng đờ, cô lên tiếng. Sao? Tôi đứng ở đây không được sao? Quân Vị Dương khó có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Tôi kêu em lại đây, em bị điếc. Hồng Khánh Hân miễn cưỡng nhấc chân đi qua, bỗng nhiên một cánh tay phía sau giữ chặt lại. Không biết khi nào Cố Nam Phong đã tiến lên, năm ngón tay thon dài đã nắm chặt lấy cô. Em không cần... Không đợi anh mở miệng nói ra cái gì, Hồng Khánh Hân hất tay ra, cũng chặn đi lời nói. Anh làm gì? Cô quay đầu lại nhìn anh. Trong đáy mắt đều là sự hoảng sợ tột độ. ánh mắt cô tràn đầy sự cảnh cáo không thể nói. Cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Cố Nam Phong nâng mí mắt lên, nhìn cô, đối với một loại ánh mắt đỏ lên, lẫn sự sợ hãi tột độ, động tác trở nên cứng đờ. Giây tiếp theo ở bên tai vang lên tiếng bước chân. Quân Vị Dương bước nhanh tới, nhanh chóng kéo cổ áo Cố Nam Phong, ánh mắt hung ác. Mẹ nó, anh muốn làm gì? Dám chạm vào phụ nữ của tôi, muốn chết đúng không? Cố Nam Phong có luyện qua võ, bị Quân Vị Dương tung nắm đấm, anh liền nâng người lên né tránh, nhảy lên rồi lộn lại, tiếp mặt đất một cách nhẹ nhàng. Nhưng lực đạo dùng cũng tương đối, cho nên làm chấn động vết thương khiến anh nhăn mày lại đau đớn. Sau đó ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt ngập sát khí và lửa giận. Đều là đàn ông với nhau, Cố Nam Phong hiểu được ánh mắt đó tượng trưng cho cái gì. Đó là ánh mắt độc chiếm, có biết bao nhiêu là sự đáng sợ và nguy hiểm. Nếu như không phải, không coi trọng cô gái đó, sao lại có ánh mắt này? Theo thuyết mà nói, mối quan hệ của anh ta và Khánh Hân chỉ là mang thai hộ thì... Hay là anh ta xem Khánh Hân là một vật sở hữu riêng? Mặc kệ là loại nào đi chăng nữa, cũng đều tuyệt đối không thể. Em bị câm. Quân Vị Dương hơi hơi nheo mắt, cười lạnh một tiếng. Dám làm mà không dám nhận. Có tin ngay tại đây tôi phế chân của ngươi không? Quân Vị Dương. Khổng Khánh Hân sợ Quân Vị Dương làm gì đó thật, vội tiến đến giữ chặt anh. Đừng đánh, tôi không sao cả. Thật sự tôi không sao. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn về phía cô. Hiển nhiên đối với lý do thoái thác này của cô rất bất mãn. Không sao, không phải hắn ta đang lôi kéo tay em. Anh ấy có việc muốn nói với tôi, không phải như anh đang tưởng tượng đâu. Hồng Khánh Hân vội vội vàng vàng nói. Cô dùng sức kéo cánh tay Quân Vị Dương ra, nhất thời dùng sức quá mạnh làm cho cả người cô bật ngửa ra sau. Bỗng chốc Quân Vị Dương buông Cố Nam Phong ra, thân hình cao lớn vừa vươn tay dài ra, vững chắc đỡ được ôm cô vào trong ngực. Anh cúi đầu nhìn chân cô. Chân có làm sao không? Hồng Khánh Hân gật đầu, tay nhỏ bắt lấy áo sơ mi trước ngực anh. Có chút, có thể đầu gối chưa hết đau. Dừng lại một chút, cô vội vàng trả lời. Anh đừng ra tay, ở chỗ này đánh nhau không tốt, dễ bị người ta hiểu lầm. Còn có thể hiểu lầm cái gì? Khuôn mặt Quân Vị Dương lạnh lại. Sờ tay của em còn cần phải có lý do. Là anh ta đới đưa thuốc cho tôi. Hồng Khánh Hân nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói. Không phải là bữa tối hôm qua anh ta giúp tôi bắt mạch sao? Nói là trong cơ thể tôi bị nhiễm lạnh, cho nên mới tới đưa thuốc. Cô vừa nói, vừa đưa tay ra. Quân Vị Dương quay đầu lại, thấy trong tay Cố Nam Phong đúng thật là đang cầm bọc thuốc, được bỏ vào trong một cái túi nhỏ bằng vải bố. Thấy Quân Vị Dương đi qua, giống như tin là thật. Hồng Khánh Hân lập tức đi theo. Anh cũng thấy rồi đó, là anh ta tìm tôi vì chuyện này. Tầm mắt lạnh lẽo của Quân Vị Dương nâng lên, dừng lại ở trước mặt Cố Nam Phong. Sao? Quan tâm đến người phụ nữ của tôi? Hồng Khánh Hân dựa vào lồng ngực của Quân Vị Dương, không ngừng hướng về Cố Nam Phong ra hiệu, ý bảo anh phải phối hợp với lý do của cô. Cố Nam Phong trông thấy tay cô run rẩy, anh nhăn mày đau lòng không thôi, giọng nói hơi khàn khàn phát ra. Tôi có học qua y học, cho nên đối với những thân thể có mang bệnh nhẹ trong người, tôi sẽ tận lực cứu giúp. Nói còn rất ra dáng, như sự thật chính là như thế. Quân Vị Dương cười nhạo một tiếng, đáy mắt là sự châm chọc và miệt thị. Nếu đã lựa chọn cuộc sống dựa vào đàn bà, thì ngoan ngoãn phục tùng, đừng vượt rào, ngươi không có bản lĩnh đó. Dựa hơi đàn bà, mấy chữ này nói ra làm sắc mặt Cố Nam Phong vừa trắng vừa tái. Quân Vị Dương cúi ngang người bế Hồng Khánh Hân lên. Thân thể của cô ấy không khỏe, cho nên tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhưng không có nghĩa là chuyện ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Câu nói cuối cùng anh lạnh lùng nói. Rốt cục thì Quân Vị Dương tôi xem thường nhất chính là loại đàn ông gây dựng sự nghiệp bằng dựa hơi phụ nữ. Đó chẳng khác nào kẻ bất lực. Quân Vị Dương đang cười nhạo Cố Nam Phong là phải cưới Trần Giao thì mới có thể tiến sâu hơn vào giới thượng lưu. Cho nên hôm nay mới có chút thành tựu. Nếu không với một gia đình bình thường như thế thì sao có thể tới được những nơi này. Cố Nam Phong đứng bất động tại chỗ, trên mặt nổi lên một tầng đỏ xanh. Ngay cả Hồng Khánh Hân cũng phải nhíu mày lại khi nghe những lời này. Người đàn ông này thật độc mồm độc miệng, không có gì mà anh ta không nói được. Những lời khó nghe như thế, ngay cả cô cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là một người đàn ông, lưng dài vai rộng, lòng tự trọng, không cao ngất ngưởng. Chúng ta đi thôi. Hồng Khánh Hân níu lấy áo trước ngực của Quân Vị Dương, vội chuyển sang đề tài khác. Chân tôi có chút đau, đừng đứng ở chỗ này có lâu. Quân Vị Dương ôm cô nói, để tôi kêu Tài Nhục Cầm tìm bác sĩ đến xem cho em. Khoan đã, bỗng nhiên Cố Nam Phong gọi lại. Quân Vị Dương dừng lại bước chân, cho rằng anh muốn làm gì đó, có chút suy nghĩ, rồi quay đầu lại. Thấy Cố Nam Phong chìa túi thuốc trước mặt. Thuốc này có hiệu quả rất tốt, đối với đầu gối sẽ tan đi vết bầm và phần đọng lại máu, giảm đau cũng rất tốt. Cố Nam Phong nghiêm túc nói với Quân Vị Dương. Mặt mày Quân Vị Dương lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo khóe môi anh nhấc lên, đem lại đây. Hai tay anh đều bận ôm lấy Hồng Khánh Hân, không thể nào cầm lấy túi thuốc. Cố Nam Phong đi tới phía trước, muốn đưa gói thuốc cho Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân không hiểu dụng ý của Quân Vị Dương, sợ anh đang thử mình, không dám tùy tiện cầm lấy. Nhưng Quân Vị Dương phát hiện ra lệnh bắt buộc cô phải cầm lấy. Cầm. Lời này chính là nói với cô. Theo lý mà nói, làm sao hắn có thể để cô lấy đồ của Cố Nam Phong được? Nhưng nếu như chính cô không lấy, thì đó mới là bất thường. Hồng Khánh Hân nuốt nước bọt, do dự vươn tay ra lấy. Nhưng thời điểm cô định lấy túi thuốc từ tay của Cố Nam Phong, thì bỗng nhiên Quân Vị Dương đang ôm cô lùi lại phía sau một bước. Bịch một tiếng, gói thuốc rơi trên mặt đất vỡ ra, làm thuốc bên trong vương vãi trên mặt đất. Bàn tay Cố Nam Phong vẫn còn ở giữa không trung cứng đờ. Ngón tay Hồng Khánh Hân co lại. Tên Ôn Dịch quả nhiên là không có tình người. Quân Vị Dương nhìn biểu tình của Cố Nam Phong, cười như không cười. Thật là tiếc. Nói xong với một bên, Quân Vị Dương nhìn chằm chằm Cố Nam Phong một bên, nhấc chân, dẫm thuốc đi tới, đế giày nghiền nát những thuốc đã được dã ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Cố Nam Phong đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn của Quân Vị Dương, ôm Hồng Khánh Hân rời đi. Mà Hồng Khánh Hân còn dựa vào ngực Quân Vị Dương, khuôn mặt nhẹ nhàng. Giống như tối hôm qua, lúc cô đẩy anh vào tủ quần áo, làm cho anh ngàn vạn lần không nghĩ tới là cô lại quyết liệt đẩy anh ra xa như thế. Anh cảm thấy sợ. Cô ở trước mặt anh, nhưng anh không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cô lấy lòng người đàn ông khác. Nhìn cô run sợ trước tính cách quái đản của Quân Vị Dương, anh cảm thấy mình bất lực. Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân về phòng, kêu Tài Nhục Cầm gọi bác sĩ đến. Thấy bác sĩ tới, nhưng Hồng Khánh Hân vẫn còn đang bị ôm vào trong ngực. Cô lập tức đẩy người anh ra. Anh mau để tôi xuống, tôi ngồi ở trên ghế. Lời nói còn chưa dứt, Quân Vị Dương trực tiếp ném cô lên giường. Anh rất cao, khoảng cách từ giường với chiều cao của anh tương đối lớn. Và lại anh còn dùng sức, cho nên Hồng Khánh Hân cứ thế bị một cú văng mạnh đập vào trên giường. Thân thể quay cuồng, tức khắc cô cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, khó khăn lắm mới ngồi dậy. Bác sĩ với Tài Nhục Cầm vẫn còn đứng ở bên cạnh. Hồng Khánh Hân ổn định lại tư thế ngồi của mình, tóc dài rối tung lên, nhìn có chút đáng thương. Cô ngẩng đầu về phía Quân Vị Dương, nghĩ lại hành động thô lỗ của anh ta, cô tức giận. Anh làm gì đó? Em mà cũng tức giận. Quân Vị Dương lạnh lùng đứng ở mép giường, anh rũ mắt xuống nhìn cô. Tôi cho rằng em không có cảm giác gì, rốt cục thì người đàn ông nào cũng có thể tì tuyện sờ lên em. Tài Nhục Cầm và bác sĩ trợn mắt nhìn. Hồng Khánh Hân sửng sốt một chút, giống như là anh ta đang gán ghép cho cô một cái tội danh rất lớn. Anh nói bậy bạ gì đó. Cố Nam Phong không có sờ tôi, anh ta chỉ đưa cho tôi túi thuốc mà thôi. Hồng Hân Vân, có phải em bị ngốc không? Đột nhiên Quân Vị Dương cúi người xuống, nắm lấy cằm cô, lạnh lùng nói. Một người đàn ông tự dưng đi tìm một người phụ nữ, chính là có ý đồ. Sẽ không bao giờ có khả năng thuần khiết giống như em tưởng tượng. Đó là bởi vì trong thế giới của anh, đều là những người như thế. Hồng Khánh Hân quay mặt đi. Rõ ràng anh ta không hề có ý đó, tôi có thể cảm nhận được. Hả? Nói như là em hiểu, rất hiểu hắn. Lần thứ hai Quân Vị Dương vặn cằm cô lại, anh nhèo mắt. Tại sao em lại nói đỡ cho hắn? Em có ý gì đối với hắn? Trong lòng Hồng Khánh Hân hoảng sợ, nhận thấy được sự chính mình đã lỡ lời, lập tức lớn tiếng nói chữa. Ngoại trừ anh bôi nhọ tôi ra, thì có làm gì cho tôi không? Người ta không có ý gì với tôi, thì tôi nói thay cho anh ta. Đỡ phải làm người vô tội chịu oan uổng, anh đúng là một người không thể nói lý. Quân Vị Dương cũng nói lại. Tôi không nói lý, vậy em thử nói xem. Tại sao thời điểm tôi đi qua, thấy em thì đôi mắt lại phiếm đỏ? Ngực Hồng Khánh Hân đập thình thịch, không xong rồi. Quân Vị Dương đã nhìn thấy mắt cô đỏ. Cô cũng không biết lúc đó chính mình như thế nào. Nhưng nếu như anh ta hỏi như vậy, thì có nghĩa là anh ta không hề nghe những gì cô và Cố Nam Phong nói với nhau. Chỉ cần anh ta không nghe thấy, thì có thể dùng cách nói dối. nói không ra lời. Quân Vị Dương nâng mặt cô lên, ánh mắt giống như là thiêu đốt cô. Đôi mắt anh quan sát lấy từng cử động nhỏ trên khuôn mặt cô, nhạy bén phát hiện ra. Hồng Hân Vân, em đừng có lại che giấu tôi. Tâm Hồng Khánh Hân nhảy lên, đầu óc hỗn loạn không biết nên phản bác như thế nào. Quân Vị Dương tiếp tới, có phải tên thư sinh đó khi dễ em phải không? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, có phải là hắn có mưu đồ gây rối em không? Quân Vị Dương híp mắt đen lại, hắn uy hiếp em, động tay động chân với em. Không có. Hồng Khánh Hân lắc lắc đầu, cô ngoài ý muốn khi Quân Vị Dương nghĩ đến những trường hợp này. Chẳng lẽ ở trong mắt anh ta, cô là người dễ dàng bị người ta khi dễ đến như thế sao? Dĩ nhiên là Quân Vị Dương không tin, không dám nói. Thật sự là không có. Đang là ban ngày ban mặt, sao anh ta có thể động tay động chân với tôi? Đối với ánh mắt của Quân Vị Dương, cô cố nặn ra nụ cười. Anh ta biết tôi là người phụ nữ của anh, cho nên chắc là anh ta không có lá gan đó. Rất khó nói, đàn ông đều vì sắc mà cái gì cũng có thể làm được. Cái gì cũng có thể, khả năng xảy ra. Quân Vị Dương lạnh lùng ngắt lời cô. Nhưng... Hồng Hân Vân, tốt nhất là em không nói thay cho hắn một lời nào. Nếu để tôi phát hiện ra, lập tức tôi sẽ giết chết em. Hồng Khánh Hân không khỏi run sợ, không dám mở miệng nữa. Người đàn ông này làm gì cũng ngang ngược vô lý, kiêu căng bá đạo. Anh ta chỉ nhận định là ý của mình đúng, còn căn bản không hề nghe những người khác nói. Quân Vị Dương ngẫm lại thì thấy tức giận hơn. Cô gái đáng chết này, ngày thường đối với anh rất mạnh miệng, một chút cũng không sợ hãi. Thế mà bị tên khác khi dễ, làm cho oan ức cũng không dám kể cho anh biết. Nói thế nào cô cũng không chịu kể ra, chắc chắn là có nguyên nhân. Đó chính là tên thư sinh đó đã dùng cách gì đó để khi dễ cô. Dám động đến phụ nữ của anh, quả thực gan to cùng mình. Quân Vị Dương không mở miệng nữa, không khí rơi vào yên lặng. Vẫn là Tài Nhục Cầm phá tan sự ngờ ngùng này. Thiếu gia, nếu không bây giờ để bác sĩ khám chân cho cô ấy xem thế nào. Khám đi. Quả nhiên là tâm tình của Quân Vị Dương không tốt, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ. Bác sĩ lập tức không chậm trễ đến xem đầu gối. Cô Hồng đụng phải cái gì mà vết thương đã ứ thành nghiêm trọng thế này rồi? Hồng Khánh Hân tùy tiện nói dối. Mấy ngày trước ở ven đường tôi đụng phải một cây cột. Mấy ngày trước? Bác sĩ nghi ngờ. Nếu như thế thì cũng đã đi không ít. Tại sao bây giờ vẫn còn sưng máu? Đại khái tối hôm qua có còn đi đến nơi nào không? Tối hôm qua? Đột nhiên Hồng Khánh Hân nghĩ đến lều chạy trên áp mái. Hình như là có tư thế quỳ. Nghĩ đến khuôn mặt cô đỏ lên. Chắc chắn là đụng phải chỗ nào đó. Tối hôm qua là do tôi dùng tư thế lên giường với cô ấy. Bỗng nhiên Quân Vị Dương lên tiếng, nhưng mặt không hề đổi sắc. Đêm nay sẽ không xuất hiện vấn đề đó nữa. Cho cô ấy thuốc đi. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Anh ta nhất thiết phải nói ra sao? Anh ta không biết xấu hổ khi cũng phải nghĩ đến cô chứ. Trong nháy mắt bác sĩ đã hiểu, vội vàng nói. Được được, tôi sẽ đưa thảo dược cho cô Hồng. Đầu gối cần phải chườm nóng với một chút thảo dược là được. Thảo dược? Vừa nghe đến hai chữ này, Quân Vị Dương nghĩ ngay đến Cố Nam Phong. Tức khắc anh ta nổi lên một trận tức giận, một chân đá vị bác sĩ kia. Đây không phải là cổ đại mà là thảo dược cái gì, mau cho quấy thuốc đi. Bác sĩ bị đá một phát, lập tức bò dậy hướng tới Quân Vị Dương gật gật đầu, rồi sợ hãi lui ra ngoài. Tại sao anh lại tức giận với bác sĩ? Hồng Khánh Hân nhìn bóng dáng lảo đảo của vị bác sĩ, cô không đồng ý với hành động của anh nói. Đầu gối chườm nóng với thảo dược vốn là một loại chữa trị nhanh khỏi. Ông ta không có nói sai. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn cô. Xem ra em vẫn còn luyến tiếc tới thảo dược của tên thư sinh đó. Hồng Khánh Hân phản bác. Tôi không nói đến anh ta. Quân Vị Dương cười lạnh. Tôi có nói đến tên thư sinh là hắn sao? Còn không phải là em đang liên tưởng đến hắn. Anh... Hồng Khánh Hân biết người đàn ông này là độc miệng, muốn làm người khác nghẹn họng, căn bản là cô không thể nói lại anh. Tại sao anh lại tức giận với bác sĩ? Hồng Khánh Hân nhìn bóng dáng lảo đảo của vị bác sĩ. Căn bản là cô không thể nói lại anh. Cô nhịn không được, cắn môi nói. Sao anh cứ nhất định xuyên tạc vấn đề? Những điều tôi nói vốn dĩ chính là sự thật. Thỉnh thoảng anh cũng nên lắng nghe ý kiến của người khác một chút. Quân Vị Dương lạnh lùng nhớn mày. Tôi đã có thể lý giải tại sao em lại mắng tôi là độc tài. Thì ra anh cũng biết chính mình là con người thế này. Hồng Khánh Hân giãn giãn môi, ngoài cười nhưng bên trong không hề cười. Không có, tôi nào dám nói anh như thế, bằng không tôi sẽ bị anh ném vào một xó xỉnh nào đó mà ba mẹ cũng không biết mất. Thân hình cao lớn của Quân Vị Dương đột nhiên cúi xuống, chóp mũi lại chống lên chóp mũi cô, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Hồng Hân Vân, em đang châm chọc tôi. Không có, là tôi sợ chết. Vậy sao? Anh nói chuyện thì nói, dựa gần vào như thế để làm gì? Hồng Khánh Hân lùi lại mấy bước, nhưng bàn tay to của người đàn ông chế trụ ót cô lại, kéo cô lại gần hơn nữa. Chỉ vì một túi thảo dược thôi sao? Nhất thời cô không phản ứng kịp nói. Cái gì? Chỉ vì một túi thảo dược của kẻ họ Cố đó mà em nói giúp hắn. Quân Vị Dương cắn chóp mũi cô một cái. Hồng Hân Vân, em thật là dễ bị mua chuộc. Một túi thảo dược cũng có thể bắt cóc được em sao? Cái gì mà cũng có thể cho cô? Chỉ cần cô mở miệng thì vàng bạc kim cương tùy cô lựa chọn. Nhưng cô gái này lại cố tình không thích bất cứ một thứ gì đáng giá. Nếu thật sự cô có đủ thông minh thì cô phải nhân cơ hội lúc anh đối với cô cương chiều hết mực mà mau mau vớt vát chút ít đồ có giá trị. Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu. Hừ lạnh, cười nhạt một cái. Em đúng là xuất thân từ bình dân, liền có một chút lợi ích nhỏ mà đã mang ơn người ta. Ngu xuẩn. Hai chữ bình dân này làm Hồng Khánh Hân bị kích thích. Cô nhíu mày theo bản năng không chê lại. Bình dân thì làm sao? Chẳng lẽ anh... Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, giọng nói bỗng chốc ngừng lại. Thiếu chút nữa cô đã quên, anh ta không phải là người bình dân. Anh ta là Quân Vị Dương, có một nửa huyết thống của hoàng gia Anh quý tộc. Đứng ở trên cao từ thuở nhỏ, đương nhiên phải gọi cô là bình dân rồi. Ở trong mắt của anh ta, mọi người đều thấp hơn anh ta một bậc. Cô với anh căn bản không phải là người cùng một thế giới. Quân Vị Dương không chờ cô nói đến, nửa câu sau. Tôi thì sao? Hừ. Không có gì. Hồng Khánh Hân quay mặt đi. Cô lạnh nhạt nói. Anh đừng có dựa gần tôi như thế, nóng quá. Tức giận. Quân Vị Dương mấp máy đôi môi cười. Coi cô như một thú cưng, thỉnh thoảng ngửi ngửi mùi hương. Tôi không chê em thì thôi, em chê tôi cái gì? Người phụ nữ của tôi không cần phải quá thông minh. Anh tránh ra, tôi bảo anh đừng lại gần tôi quá mà. Hồng Khánh Hân bực bội đẩy người anh ta ra. Bình dân thì làm sao? Cô chẳng cảm thấy bình dân là có gì không tốt. Mà ngược lại, cô bị anh quấy dày, quấn lấy không tha mới chính là không tốt. Mỗi ngày của cô bây giờ chẳng có ngày nào được yên ổn. Thật ra tôi nên nói em là thông minh. Quân Vị Dương vân vê một lọn tóc của cô, trầm thấp nói. Bởi vì nếu như em tham lam, thì tôi đã đối với em là một sự kỳ thị chứ không phải là yêu thích. Em là một cô gái không tham tiền, thế cho nên mới trói chặt tâm của tôi. Vậy nên em mới là một đồ vật có giá trị nhất. Hồng Khánh Hân giật mình, là bởi vì cô chưa bao giờ tham tiền cho nên anh ta đối với cô vẫn luôn có hứng thú. Đáng chết, tại sao cô không nghĩ đến điều này sớm hơn một chút? Nếu lúc trước cô cứ để mình là một phụ nữ hám tiền thì có phải hay hơn không? Vì thế cô lập tức nói, thật ra là tôi lừa anh đó. Mấy thứ đó không phải là tôi không muốn, chỉ là tôi xấu hổ khi mở miệng thôi. Như vậy đi, anh cho tôi một chiếc máy bay tư nhân, sau đó mua cho tôi mấy căn biệt thự nằm trong thành phố. Nhất thiết là phải đứng tên của tôi. Còn nữa, xe gì đó tôi cũng muốn. Được. Quân Vị Dương đồng ý rất dễ dàng. Anh cuốn cuốn tóc cô một cách hưởng thụ. Em muốn máy bay, làm theo phong cách nào? Mạ vàng hay là sơn lên? Không phải em thích cậu bé bọt biển sao? Tôi sẽ chế tác theo phong cách em thích. Còn nữa, em muốn cái gì thì có thể nói ra toàn bộ. Mắt Quân Vị Dương giãn ra, đang cười cười. Dưới đáy mắt là nhìn thấu mưu kế của cô. Hồng Khánh Hân tức giận. Tại sao mỗi lần cô làm gì đó đều bị anh ta nhìn thấu? Cô cắn môi. Tôi muốn toàn bộ tiền của anh đều là của tôi. Quá nhiều. Muốn chuyển cũng phải rất lâu. Môi mỏng của Quân Vị Dương hôn lấy khóe miệng cô. Không bằng em ở lại bên cạnh tôi, từ từ chậm rãi hưởng thụ tôi. Bảo đảm em dùng bao nhiêu cũng không hết. Hồng Khánh Hân nghiến răng.